phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiảichí.com. Chương 2370. Trở về. Ngươi chính là ta mà ta cũng chính là ngươi, qua bao nhiêu gian khó cuối cùng thì cũng có thể nói chuyện được với nhau. Hiện tại ngươi đã thoát ra thì ta và ngươi cũng có thể dung hợp lại một lần nữa. Huyết Phách nhàn nhạt nói hai câu. Băng Phách gật đầu, rồi cũng không nói thêm điều gì nữa. Hai tay bấm niên pháp quyết làm cho thân hình tỏa ra ánh sáng màu máu, dần dần trở nên mơ hồ không rõ ràng. Mà cùng lúc đó, thân hình Huyết Phách khẽ lay động, cũng hóa thành một chùm ánh sáng màu máu bắn tới phía trước. Chùm sáng màu máu thoáng chớp lên một cách bay đến gần rồi dung nhập luôn vào trong người của Băng Phách, không còn bóng dáng gì. Băng Phách lập tức khom mình xuống, trên mặt hiện ra một chút vẻ thống khổ, đồng thời ánh sáng màu máu bên ngoài cơ thể đại thịnh, đột nhiên vô số tơ máu tuôn ra từ trong da thịt rồi lại ào ào hóa thành sương mù biến mất trong hư không. Sau thời gian uống hết một tách trà, vẻ thống khổ trên khuôn mặt tuyệt mỹ của Băng Phách mới dần dần biến mất, thân thể mềm mại hoàn toàn dung hợp hoàn mỹ đứng thẳng lên. Giờ phút này mặc dù khuôn mặt hay vẻ mặt của nàng không có gì khác với lúc trước cả, nhưng rõ ràng có thể cảm nhận được trong khí chất mơ hồ có một sự thay đổi nào đó. Không thể ngờ được trong tộc Hàn Huyên lại có danh tiếng lớn đến như vậy, lại còn cùng hóa thân huyết linh này của ta kết sao như thế. Hơn nữa nếu không có sự bảo vệ của đạo hữu thì nàng hoàn toàn không thể nào bình yên mà tiến vào nơi này được. Sau khi Băng Phách nhìn Hàn Lập cười duyên dáng một cách mới chậm rãi nói. Đạo hữu đã tiếp thu toàn bộ ý thức trí nhớ của hóa thân kia rồi. Hàn Lập cười cười nhìn nữ tử này hỏi dò một câu. Làm sao mà dễ dàng như vậy được chứ? Thiếp thân bây giờ đã đem phong ấm hơn một nửa phần trí nhớ ấy lại rồi. Trước tiên chỉ hấp thụ những tin tức quan trọng nhất mà thôi. Băng Phách miễn cưỡng nở một nụ cười trả lời. Nhưng đúng là Băng Phách đạo hữu làm vậy là đúng đắn. Hiện tại đã không còn sớm nữa. Hiện tại đạo hữu đã thu hồi hóa thân. Trong thiên đỉnh cung này cũng không còn vật gì khiến ta động tâm được nữa rồi. Tốt nhất là nên rời đi thôi. Những người khác chắc chắn là không thể biết được thiên đỉnh cung sẽ đóng cửa sớm hơn. Thừa lúc đang tranh chấp hỗn loạn thế này, chúng ta tìm cách bình yên mà thoát ra. Hàn Lập gật đầu nói, tiếp theo giơ một cánh tay đánh ra một chiêu vào hư không. Ánh sáng lóe lên một cái rồi chợt hiện ra một tiểu nhân màu vàng kim. Rồi nó trực tiếp bay vào tay áo, biến mất không còn tung tích. Tiểu nhân ấy chính là Phệ Kim Trùng Vương. Cơ hồ trong cùng một lúc, giải đạo nhân cũng không nói thêm một lời nào nữa mà hai tay bấn niệm pháp quyết. Sau khi một tiếng sét vang lên cũng biến thành một đạo lôi quang bắn thẳng về phía Hàn Lập rồi tiến vào trong tay áo của hắn không còn bóng dáng. Tốt lắm, vậy thì để tiểu muội tiếp tục làm phép. Băng Phách thấy vậy ngay lập tức cũng một lời đáp ứng. Tiếp theo nàng hé miệng ngọc phun ra một khối ngọc bài mênh mông huyết sắc, một ngón tay chỉ vào hư không. Theo đó từng trận cấm chế chấn động hiện ra trong không gian. Trên bầu trời của Vạn Nguyệt Sơn Mạch, một tòa pháp trận siêu cấp khổng lồ đã bao phủ hoàn toàn nơi tiến nhập vào Thiên Đỉnh Cung khiến cho một con kiến cũng chui không lọt. Một ít môn nhân đệ tử mặc trang phục của huyết cốt môn như ẩn như hiện tại một số nơi trong trận pháp. Ở chỗ trung tâm của trận pháp thì hai gã đại thừa của huyết cốt môn đang ngồi cùng một chỗ, lặng lặng nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên đại môn vốn dĩ đang chớp động kim ngân phù văn lại thoáng cách truyền ra âm thanh vù vù, đồng thời từng trận chấn động cuồn cuộn tuôn ra. Có chuyện gì xảy ra vậy, chẳng lẽ Thiên Đỉnh Cung lại đóng cửa sớm vậy sao? Dựa theo các ghi chép từ xưa thì bây giờ còn chưa đến thời gian đóng cửa mới đúng. Hai gã đại thừa huyết cốt môn kinh ngạc, cùng lúc mở to cả hai mắt, trong đó lão già mắt thâm lại càng kinh ngạc hét lên thất thanh. Phải chăng là có người đã đoạt được truyền thừa của thiên đỉnh chân nhân nên mới xảy ra sự tình như thế này? Phụ nhân béo lùn xấu xí cũng lập tức đứng dậy, ánh mắt lóe lên một cái rồi nói. Không cần quan tâm cái gì nữa, trước hết phải phát động trận pháp đã rồi tiếp tục nói sau. Không nhớ đâu lại có người tranh thủ được lúc hỗn loạn chạy thoát đi mất. Lão già mắt thâm nghe được vậy thì đồng tử hai mắt co rụt lại, nhưng lập tức quả quyết nói. Quả thực là có lý, chúng ta phải nhanh chóng chuẩn bị trước một chút. Phụ nhân béo lùn hoàn toàn không có gì phản đối, lập tức gật đầu đồng ý. Vì thế hai người ra lệnh một tiếng, các đệ tử của huyết cốt môn đang ẩn nấp ở khắp nơi lập tức khẽ thúc giục khí cụ bày trận trong tay. Ngay tức khắc cả tòa pháp trận phát động ra từng sợi tơ màu dáng chiều diễm lệ rực rỡ bắn về bốn phía hư không, rồi lấy một tốc độ cực nhanh đan xen lại với nhau thành một cái lưới tơ khổng lồ che phủ toàn bộ bầu trời ở đây lại. Tất cả khu vực này đều đã bị lưới tơ che phủ toàn bộ. Nhưng khi lưới tơ vừa mới hình thành xong, từng luồng sát khí như mũi giáo khiến cho người ta trở nên kinh hãi ầm ầm tỏa ra, phảng phất như có cả thiên quân vạn mã đang ẩn nấp trong đó vậy. Hai gã đại thừa của huyết cốt môn đứng thẳng dậy ngay lập tức, nhìn không chớp mắt về phía đại môn. Âu, một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa. Sau một trận vặn vẹo mơ hồ, đại môn bị phá nổ tung, đồng thời thiên địa nguyên khí cuồn cuộn tản ra, một cái khe không gian màu trắng sữa xuất hiện ở giữa tầng hư không. Phù phù, phù phù. Hai tiếng. Tại nơi xảy ra chấn động mạnh cũng chính là nơi mà đại môn bị đánh cho biến mất, hai tòa quang trận hiện ra trong hư không, từ đó xuất hiện hai nhóm người từ từ đi ra. Một nhóm gồm 30-40 người đang vây quanh một gã đại hán mặc áo gấm, sắc mặt âm trầm. Vừa rồi mấy người này đang tập trung công phá trong một khu vực trung tâm nào đó, đang trong lúc lục soát tìm kiếm bảo vật bốn phía, lại tự nhiên bị quang trận hư không truyền tống ra khỏi thiên đỉnh cung. Tất nhiên là làm cho đại hán mặc áo gấm này cực kỳ tức giận, sắc mặt hoàn toàn không tốt một chút nào. Ngoài ra còn có một nhóm người nữa, là 5 tên thanh niên có khuôn mặt giống hệt nhau. Chính là huyết hợp ngũ tử. Là hắn, lão giả mắt thâm vừa trông thấy rõ khuôn mặt thật của hai nhóm người này, thần sắc thoáng động lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc. Hóa ra là hai vị đạo hữu của huyết cốt môn thiên cưu địa mộng. Hai vị làm ra hành động như thế này là có ý gì? Gã đại hán mặc áo gấm vừa nhìn thấy rõ khuôn mặt của lão già mắt thâm và phụ nhân béo lùn. Lại quét mắt ra bốn phía nhìn thấy rõ đại trận lưới tơ cực lớn trên không trung, lập tức mặt liền biến sắc, lạnh giọng hỏi. Hóa ra là trận pháp tông sư phụng tôn chủ ở đây, chẳng trách thiên đỉnh cung lại đóng cửa sớm như vậy. Phụng huyên chắc chắn là thu được cực nhiều từ tốt bên trong đó có phải không? Phụ nhân béo lùn mở chừng hai mắt, cười khúc khích nói. Địa mộng, ngươi cho rằng bản tỏa làm ra biến hóa vừa rồi của thiên đỉnh cung, đại hán mặc áo gấm không hề khách khí mà hỏi ngược lại. Trong số những người đi vào, ngoại trừ đạo hữu ra thì thiếp thân hoàn toàn không nghĩ được ai có thể làm được việc này nữa. Phụ nhân béo lùn cũng không thèm quan tâm trả lời. Đại hán mặc áo gấm nghe vậy tỏ ra cực kỳ giận dữ nhưng lại không biết cách trả lời câu hỏi này như thế nào. Nhưng lúc này, lão già mắt thâm cũng quay sang một bên quát hỏi. Năm vị muốn đi đâu, không muốn ở lại nói thêm chút gì sao? Huyết hợp ngũ tử ở bên kia không ngờ lại rút lui dần dần về phía đại trận. Ta chẳng có điều gì để nói hết. Chẳng lẽ đạo hữu còn muốn đem bắt nhốt chúng ta với phụng tông chủ ở tại đây hay sao? Một gã thanh niên sắc mặt thẫn thờ trong đó, trong mắt vằn đầy tia máu chớp động trả lời. Thật cô ngờ rằng, huyết hợp đạo hữu đại danh đỉnh đỉnh, vậy mà bây giờ lại rơi vào kết cục như này. Thật sự là một điều vô cùng đáng buồn. Lão già mắt thâm chưa trả lời yêu cầu của thanh niên mà lại hấp hái con mắt bảy màu đột nhiên thở thật dài một tiếng. Thiên khuyết, lời này của ngươi là có ý gì? Thanh niên sắc mặt đại biến, hỏi lại.

Phàm Nhân Tu Tiên. Tác giả Vong Ngữ. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 2371. Vạn Linh Huyết Tỷ. Cuối cùng cũng đi ra, chẳng qua dường như nơi đây vẫn nằm bên trong Vạn Nguyệt Sơn Mạch thì phải. Hàn Lập vừa từ quang trận đi ra, liền đánh giá cảnh sắc bốn phía rồi thản nhiên nói. Hàn huynh, ta đã cố gắng hết sức dùng lực lượng lớn nhất thi pháp đem chúng ta truyền tống đến chỗ xa nhất. Cho dù vẫn nằm trong Vạn Nguyệt Sơn Mạch thì có lẽ cũng là ngoài rìa rồi. Băng Phách đồng dạng đánh giá bốn phía, khó nén nổi vẻ hưng phấn nói. Mặc cho ai bị nhốt nhiều năm như thế, tới khi thấy được ánh mặt trời chỉ sợ tâm tình đều vô cùng kích động như vậy. Đến nơi đây thì dù cho những người khác có phát hiện ra điều gì không đúng thì cũng chẳng đuổi kịp nữa. Ta sẽ triệu hoán bọn người Chu Quả Nhi tới đây. Băng Phách đảo hữu có tính toán gì không, chuẩn bị khởi hành lập tức trở về trong tộc hay sao? Hàn Lập nhẹ gật đầu, nghiêm sắc mặt nói với nàng. Tiểu muội vừa tiến giai đại thừa thành công, cần hảo hảo củng cố cảnh giới một chút, đồng thời đem mấy món trọng bảo tế luyện mới được. Vì vậy chuẩn bị tìm một nơi bí ẩn gần đây tu luyện vài năm cho tốt rồi mới quay về trong tộc. Băng Phách không lưỡng lự trả lời, dường như đã suy nghĩ rất kỹ vấn đề này. Đạo hữu làm vậy cũng tốt. Tuy nhiên bọn người Tiêu Minh đều đã biết ngươi chiếm được y bát của Thiên Đỉnh chân nhân, chắc hẳn việc này sẽ rất nhanh bị lan truyền ra. Băng Phách đạo hữu vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn. Hàn Lập gật gật đầu, có vẻ đồng ý với chủ ý của đối phương, chẳng qua là nhắc nhở thêm một câu. Hàn huyên yên tâm, dù sao tiểu muội cũng là một tồn tại đại thừa, cho dù gặp phải cường địch nào, chỉ cần không phải rơi vào bên trong tuyệt địa thì sẽ luôn có khả năng tự bảo vệ mình. Băng Phách tự nhiên cười nói. Băng Phách đảo hữu có tự tin như vậy đúng là không gì tốt hơn. Hàn mố còn muốn tiếp tục ở lại Huyết Thiên Đại Lục một thời gian, không chừng còn có thể tới Lôi Minh Đại Lục một chuyến. Có lẽ phải mất một thời gian khá dài ta và ngươi mới có thể gặp lại. Đạo hữu xin tự bảo trọng. Hàn Lập cười nhẹ một tiếng, chắp tay chào nàng. Băng Phách vội vàng hoàn lễ, cũng nói đôi câu bảo trọng, cuối cùng mới chính thức cáo từ hóa thành một luồng tinh quang phá không bay đi. Hàn Lập một đường nhìn theo độn quang của nàng biến mất cuối chân trời. Lúc này mới giơ một tay lên hư không, trong tay lói lên xuất hiện một tờ phù lục màu bạc. Ngón tay kẹp lấy nó, lập tức phù lục đón gió hóa thành một làn khói xanh biến mất trong hư không. Tiếp đó, Hàn Lập độn quang bay xuống một ngọn núi phía dưới rồi nhắm mắt khoanh chân ngồi xuống một cây đại thụ cao chọc trời, lặng lặng chờ đợi đám người Chu Quả Nhi tới. Trọn vẹn nửa ngày sau, chân trời lóe lên linh quang, một chiếc phi xa hình tam giác bắn tới, phía trên đứng hai người, một nam một nữ. Chính là Chu Quả Nhi và Hoa Thạch Lão Tổ. Hai mắt của Hàn Lập một lần nữa mở ra, trên mặt mang theo vẻ tươi cười từ từ đứng lên. Không bao lâu sau, từ Huyết Cốt Môn lan truyền ra thông tin về một trận chiến bên trong Vạn Nguyệt Sơn Mạch. Toàn bộ huyết hợp ngũ tử đã biến thành khôi lỗi đều bị tiêu diệt sạch, cùng với tin tức kẻ thần bí tu luyện huyết thần thuật cũng đã bị hạ gục. Tuy nhiên trong trận chiến này, hai gã đại thừa của Huyết Cốt Môn là Thiên Khuyết và Địa Mộng cũng thân mang trọng thương, thậm chí ngay cả đám môn hạ đệ tử mang theo cũng chỉ còn một nửa có thể trở về. Còn về phía vị tông sư trận pháp tiếng tăm lừng lấy là nam tử họ Phụng thì càng trực tiếp vẫn lạc trong lúc chiến đấu. Cùng lúc đó, nghe đồn có một vị nữ tử đại thừa đến từ đại lục khác đã đạt được truyền thừa của Thiên Đỉnh chân nhân, tin tức này lan truyền khắp đại lục đưa tới sự chú ý của không ít người quan tâm. Nhưng kỳ quái là lại không hề có chút tin đồn nào liên quan tới Hàn Lập, cứ như chưa từng bao giờ có một người như thế từng xuất hiện bên trong Vạn Nguyệt Sơn Mạch vậy. Có không có. Một năm dưới sau, bên trong một cái sơn cốc cực kỳ bí mật, hai gã đại thừa ăn mặc khác nhau của Huyết Thiên Đại Lục đang nhìn về phía một gã nam tử trẻ tuổi,

Ngủ xuẩn, dưới uy năng của vạn linh huyết tỷ của ta phủ xuống, chỉ một gã đại thừa có thể chạy trốn được hay sao? Thanh niên áo đen nhìn qua hướng phi xà đào tẩu, trong miệng quát ra một chữ chấn. Trong chốc lát, trên không phi xà màu xanh biếc đột nhiên hiện lên huyết quang, hư ảnh một ấm tỷ lớn như ngọn núi oanh long hiện ra, đồng thời từ từ hạ xuống. Dưới hư ảnh ấm tỷ vừa hiện ra, bốn cánh của phi xà chẳng hiểu tại sao lập tức run lên, thân hình thoáng chốc bất động tại chỗ, trơ mắt nhìn hư ảnh ấm tỷ khổng lồ từ từ chụp xuống thân thể. Dưới uy năng của ấm tỷ, từ miệng phi xà lập tức kêu lên một tiếng thê lương thảm thiết. Cả phi xà và nguyên anh của lão giả bên trong đều thoáng chốc biến thành từng điểm linh quang tán loạn mà diệt. Một vòng huyết quang từ ấm tỷ cuốn xuống, toàn bộ những điểm linh quang này đều bị hút vào bên trong hư ảnh ấm tỷ. Ấm tỷ vốn đang có phần mơ hồ, dưới vòng sáng hộ thể màu huyết hồng chớp động bên ngoài lại bỗng nhiên ngưng thực rõ ràng hơn vài phần. Nhưng sau một khắc, âm thanh ông ông vang lên. Hư ảnh ấm tỷ vậy mà lói lên chui vào bên trong hư không không thấy đâu nữa. Mắt thấy đồng bạn có tu vi tương đương với mình bị diệt sát trong giây lát, đại hán Khôi Ngô dù đã trải qua vô số mưa gió, tâm tính vô cùng kiên nghị cũng không khỏi hiện ra vẻ tuyệt vọng. Thực lực đối phương sâu không lường được, hiện tại tu vi của mình còn bị cứng rắn áp chế nhiều như vậy thì càng không có chút cơ hội thủ thắng nào. Mặc dù như thế, hắn tự nhiên sẽ không có lý gì khoanh tay chịu chết. Chỉ có thể liều mạng đánh cược một lần. Mắt thấy thanh niên áo đen còn chưa từ đằng xa quay lại ngay, đại hán bỗng nhiên giống to một tiếng, sau lưng lói lên ánh sáng màu xanh, bỗng nhiên hiện ra một cái pháp tướng đầu rồng thân ngựa khổng lồ. Pháp tướng này vừa hiện ra, miệng lớn của cái đầu rồng mở to, dưới tiếng sấm sét nổi lên lập tức phun ra vô số lôi cầu màu xanh. Cùng một thời gian, tay áo của đại hán vung ra mười mấy món bảo vật pháp khí có hình dáng khác nhau. Vừa mới bay ra lập tức nổ tung. Trong lúc nhất thời hơn 10 khối quang cầu cực lớn như mặt trời hung hổ lao thẳng tới thanh niên áo đen, uy năng dường như không thể đỡ nổi. Còn đại hán thì uốn éo thân hình, cả thân thể nổ tung thành huyết vụ, ẩn sâu bên trong trực tiếp hiện ra nguyên anh đại thành. Nguyên anh này chỉ hít sâu một hơi, bốn phía huyết vụ trong nháy mắt bị hút vào thể nội không sót lại chút nào. Huyết quang lóe lên, nguyên anh của đại hán thoáng chốc trở nên trong suốt mà tiêu tán trong không khí. Đối diện với hơn 10 lôi cầu chẳng chịt cùng hơn 10 vầng sáng khổng bố do dị bảo biến thành, thanh niên áo đen chỉ âm trầm cười cười, tiếp đó không hề có ý trốn tránh mà ngược lại. Một bàn tay ở sau lưng từ từ thò ra phía trước. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiaichi.com. Chương 2372. Lục Dực lại xuất hiện. Một hồi âm thanh nổ mạnh ầm ầm vang lên. Cách người thanh niên chừng 10 trượng về phía trước. Một tầng hào quang bảy màu chớp động, sau đó một vách tường tinh thể cực lớn hiện ra giữa không trung. Lôi cầu và vầng sáng đập lên đó, lập tức bắn ra vô số ánh sáng, hơn 10 vầng sáng bùng nổ, hóa thành một lực lượng khổng lồ bắn thẳng lên trời cao, dường như muốn đem mọi thứ xé rách ra và nuốt chửng vào một cách sạch sẽ. Dưới uy năng khủng bố như thế nhưng vách tường bảy màu chỉ hơi lói lên một chút. Sau đó lại bình ổn như không có gì xảy ra, thanh niên áo đen phía sau căn bản không bị ảnh hưởng chút nào. Ngược lại, lúc này bầu trời bỗng dưng ảm đạm, một bàn tay khổng lồ trong suốt như lưu ly như xé sách hư không hiện ra. Bàn tay khổng lồ ấm ánh, bóng loáng, mặt ngoài phủ đầy phù văn màu vàng liên tục chuyển động bất định, năm ngón tay vừa xuất hiện toàn bộ bầu trời như rung lên, một cỗ lực lượng khó tả bao phủ xuống. Phanh! Tại một chỗ bên ngoài cách đó mấy ngàn trượng, tư không chấn động, nguyên anh của gã đại hán chợt hiện ra. Nguyên anh vốn đã chạy tới tận chỗ này, vừa rồi dưới tác dụng của một cỗ lực lượng mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện nên thuấn di lập tức bị cắt đứt. lại đem nó đẩy ra ngoài hư không. Nguyên Anh vừa hiện ra, mặt mũi đã tràn đầy sợ hãi, còn đang chuẩn bị thi pháp một lần nữa thuấn di trốn đi thì bàn tay to lớn trong hư không thoáng cách đã xuất hiện trên đỉnh đầu Nguyên Anh, một ngón tay khổng lồ như cột trống trời điểm nhẹ xuống. Phúc, Nguyên Anh không kịp phát ra tiếng kêu gì đã lập tức nổ tung, không thể tiếp nhận nổi lực lượng phủ xuống của một ngón tay này. Sau khi bàn tay khổng lồ đem Nguyên Anh biến thành linh quang mà hút vào, nó nhoáng lên rồi biến mất không thấy đâu nữa. Một tay của thanh niên áo đen lại vung lên, vách tường bằng tinh thể trước người cũng vỡ tán loạn. Nhưng kỳ quái nhất là hắn cũng không khống chế dòng sông máu dưới thân rời đi, ngược lại còn quay người, nhìn về một địa phương khác, sau đó nhàn nhạt buông một câu. Nhìn kịch vui lâu như thế rồi, hai người các ngươi cũng nên đi ra rồi. Nhưng phương hướng đó vẫn hoàn toàn im ắng, không xuất hiện chút gì thường nào. Hừ, rượu mời không uống còn muốn uống rượu phạt. Thanh niên áo đen thấy như thế thì hai hàng lông mày dướn lên, sau đó một ngón tay tùy ý điểm tới. Ánh sáng màu đỏ vừa hiện trên bầu trời bên kia, một đạo quang điện đỏ thấm bổ xuống, điện quang chớp động, tư không gần đó chấn động nhộn nhạo một trận. Ngươi đã sớm biết là chúng ta ở đây, một thanh âm giật mình phát ra từ trong hư không trống rỗng. Sau đó nơi ấy hàn quang lóe lên, một nam một nữ lần lượt hiện ra. Hai người đều một thân áo trắng, nam tử hai bên khuôn mặt có linh văn bàng bạc, dung nhan có vài phần tương tự Hàn Lập. Nữ tử thì đẹp đẽ, lãnh diễm, da thịt trắng như tuyết, khiến cho người ta có cảm giác lạnh lẽo vô bì. Hai người này, nam chính là Lục Dực Xương Công, nữ là người bị hắn bức phải đồng hành cùng Băng Phượng. Hai người bọn hắn đáng lẽ phải ở trên đại lục Lôi Đình, không hiểu sao lúc này lại đi tới đại lục Huyết Thiên này. Thần thông ẩn nấp có bằng đấy mà muốn lọt qua tai mắt của ta cũng quá coi thường ta rồi. Nhưng hai người các ngươi cũng rất đặc biệt, đều có huyết mạch biến dị của chân linh thuộc tính băng. Cho dù ở tiên giới cũng vô cùng hiếm gặp. Cũng tốt, hôm nay tâm tình ta không tệ, có thể miễn cho các ngươi không chết. Kể từ hôm nay, hai người các ngươi đi theo ta, làm linh nô của ta. Lần này ta hạ giới cũng đang thiếu hai chân sai vặt. Thanh niên áo đen liếc nhìn hai người đánh giá, trong mắt hơi hiện lên vẻ kinh ngạc, sau đó nhàn nhạt phân phó. Tiên giới, linh nô, ngươi là chân tiên ở thượng giới, điều này không thể nào. Sau thời thượng cổ, giới diện sở hữu và chân tiên giới đã mất đi liên hệ. Sao chân tiên còn có thể tới đây được? Thanh niên do Lục Dực Xương Công biến ảo thành, mặc dù tâm tư âm trầm, nhưng nghe đối phương nói như thế thì cũng bị dọa cho sợ hãi. Băng Phượng sau khi nghe thấy vậy thì vẻ mặt đại biến, cũng xuất hiện vẻ kinh nghi. Hừ, giới diện sở hữu bị mất đi liên hệ chỉ là một vài giới diện nho nhỏ của các ngươi mà thôi. Chân tiên cũng không phải không có cách nào hạ xuống giới diện của các ngươi, chỉ là phải mất một cái giá khá lớn, những kẻ đó không muốn làm ra sự tình mất mà không bù được. Thanh niên áo đen hừ một tiếng phản bác. Trong nội tâm Lục Dực Xương Công âm thầm kinh hãi khi nghe những lời này, hơn nữa lúc trước nhìn thấy đối phương nhẹ nhàng giết chết ba gã tu sĩ đại thừa bằng thần thông kinh người. Hắn lại hơi tin tưởng thân phận chân tiên của đối phương. Nhưng muốn một lần nữa khiến hắn trở thành linh thú của người khác, dù đối phương địa vị cao tới đâu, hắn cũng sẽ tuyệt đối không đáp ứng. Ta cho các ngươi 10 tức thời gian suy nghĩ, nếu không đáp ứng, hắc hắc. Thấy vẻ mặt âm tình bất định của Lục Dực Xương Công, thanh niên áo đen lập tức nói ra lời uy hiếp. Không cần tới 10 tức. Ta lập tức có thể cho ngươi câu trả lời. Muốn ta làm linh nô sao? Đừng ở đó mơ mộng hão huyền. Dù cho ngươi có quỳ trước mặt ta dập đầu 3 cái thì ta cũng không thèm làm. Thanh niên do Lục Dực Xương Công biến thành suy nghĩ một chút, sau đó trên mặt lộ ra vẻ trào phúng quả quyết đáp. Ngươi nói cái gì, dám ăn nói với ta như thế? Thanh niên áo đen cảm thấy khó tin, mặt hắn xanh lại, đồng thời sát khí ầm ầm bộc phát ra 4 phương 8 hướng.

Nhưng nếu như ta có thể sớm tìm ra được nơi tố âm tộc ẩn thân, có thể học được pháp thuật câu thông lực lượng tinh thần, đạt được chân thân, cho dù đối phương là chân tiên hàng thế cũng chưa chắc ta không thể liều mạng. Lục Dực hừ một tiếng, trong mắt lóe lên hàn quang. Cái này cũng do vận khí ngươi không tốt. Ai mà biết được tố âm tộc từ thượng cổ đã an cư tại đại lục Lôi Đình lại đột nhiên chuyển tới huyết thiên. Nếu không phải ngươi hao tổn tâm cơ truy tung tới tận đây, hiện tại chỉ sợ còn không được như ý nguyện đấy. Nhưng nghĩ dựa vào đó mà có thể đối phó được một gã chân tiên thì vẫn còn có chút mơ mộng. Sau một hồi sắc mặt âm tình bất định, Băng Phượng mới lạnh giọng nói. Nếu là thời kỳ chân tiên toàn thịnh thì một tia hy vọng tất nhiên cũng không thể có. Nhưng với thân thể chân tiên hàng lâm hiện tại, phải chịu lực áp chế của giới diện, một thân thực lực của hắn chỉ có thể phát huy 3-4 thành cũng đã coi như không tệ, cùng lắm cũng có thể sánh ngang bằng với một gã chân linh lợi hại mà thôi. Sao ta lại không ứng phó được chứ, chỉ cần cho ta thời gian mấy trăm năm, ta sẽ không tốt, vậy mà hắn lại đuổi theo. Lục Dự còn đang nói, bỗng nhiên sắc mặt đột biến, thoáng một cái giật mình nói. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiozaichi.com Chương 2373. Thiên cơ toái. Lục Dự không cần suy nghĩ, tay áo rung lên. Lập tức một mảnh hàn quang bay ra, thoáng cách đem Băng Phượng kéo xuống bên mình. Hàn khí trắng mênh mông vừa hiện, bắn ra một viên châu trong suốt lóng lánh. Sau khi xoay tròn một vòng tại chỗ, lập tức biến thành con rết tám cánh khổng lồ xuyên thủng lòng núi mà ra, hóa thành một đường tuyến trắng bỏ trốn mất dạng. Sau thời gian khoảng một bữa cơm, chân trời vang lên tiếng xé gió, thanh niên áo đen chân đạp thải vân bảy màu lóe lên hiện ra. Trong động tác của hắn có vẻ nhẹ nhàng, chậm chạp, nhưng độn tốc lại cũng không chậm một chút nào, sau vài cái chớp động lập tức quỷ dị xuất hiện phía trên hòn núi nhỏ. Thanh niên áo đen mặt không biểu cảm trước tiên là quét mắt xuống hòn núi nhỏ phía dưới một lần, trên mặt đột nhiên nổi lên một ít tia cười lạnh, chân hơi nhấn xuống thải vân bảy màu dưới chân lập tức phá không bắn đi một lần nữa. Phương hướng mà hắn truy theo, không ngờ chính là chỗ vừa lúc nãy hai người Lục Dực chạy trốn. Vị chân tiên tiên giới này dường như là thật sự có biện pháp truy tung tung tích của hai người Lục Dực Băng Phượng, cách xa nhau trong một thời gian dài như vậy thế mà hắn vẫn tìm ra chuẩn xác vô cùng. Cứ như vậy thanh niên áo đen cùng Lục Dực Băng Phượng như cùng nhau chơi trò đuổi bắt. Dưới tình huống Lục Dực vận dụng độn thuật bảo mệnh, tốc độ của hai người cách biệt một trời một vực. Nhưng vô luận hai người có đem cự ly kéo giãn cách xa thế nào đi nữa thì cũng chỉ mấy ngày sau là thanh niên áo đen vẫn có để thong dong truy đuổi đến, giống y như giòi bọ bám vào xương, hay trò mèo vờn chuột bình thường vậy. Lục Dực đã cảm bắt đầu thấy cực kỳ lo lắng, nhưng bất kể kiểm tra trong ngoài thân thể của mình cùng Băng Phượng thì đều không phát hiện được một chút gì tượng khác thường nào cả. Lúc này mới thấy rõ là bản thân mình đã quá coi thường thần thông của người trên tiên giới. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể liều mạng không ngừng hao tổn tố âm tinh khí vừa mới ngưng luyện ra, mang theo Băng Phượng một đường chạy trốn chối chết. 3 tháng sau, mắt thấy đang khi không ngừng bị đuổi giết, vào thời điểm Lục Dực không còn sức để mà duy trì nữa, thì bỗng nhiên bóng dáng thanh niên áo đen phía sau cũng lại biến mất không tiếng động. Liên tiếp mấy ngày cũng không xuất hiện nữa. Lục Dực cùng Băng Phượng tất nhiên mừng rỡ, đều cho rằng rốt cuộc cũng thoát khỏi được sự truy sát của đối phương, vội vàng tìm một chỗ bí ẩn rồi lập tức từ từ khôi phục chân nguyên trong cơ thể. Nhưng mà chỉ sau có nửa tháng, thanh niên áo đen lại lần nữa xuất hiện ở khu vực phủ cận. Lục Dực cùng Băng Phượng dưới sự kinh hãi chỉ có thể âm thầm kêu khổ rồi lại lần nữa theo con đường cũ thục mạng chạy trốn. Huyết Thiên Đại Lục, trong một đại điện bí mật của Hách Liên Thương Minh. Bích Ảnh, người phụ trách Huyết Thiên này, ngồi ở sau một cái bàn gỗ màu tím,

Vâng, thuộc hạ sẽ thông báo cho quân Dịch Mộng trưởng lão. Cái bóng mơ hồ đối với mệnh lệnh của Bích Ảnh cũng không có chút gì nhị, khom người đáp lại một tiếng. Ngoài ra thời gian cuộc chiến cường giả cũng sắp tới rồi, có thể bắt đầu triệu tập nhân thủ, phải chuẩn bị cho thật chu đáo. Hừ, nếu không phải bổn tọa cần phải trấn thủ trong liên minh, thêm vào cuộc chiến cường giả lại liên quan đến lợi ích trọng đại của cả một tiểu giới, bản thân ta thật sự muốn gặp mặt vì hung ma đã huyết tế nhiều sinh linh như vậy. Bích Ảnh sau khi trầm ngâm một chút, lại cười lạnh một tiếng nói. Thuộc hạ sẽ an bài chuyện này cho thật tốt. Nhưng mà người được lựa chọn tham gia cuộc chiến cường giả, ngoài trừ đại nhân cùng Văn Tâm Phượng trưởng lão đang ở chỗ này thì còn có Lôi đại nhân đã tiến vào huyết thiên, cũng đã phân bổ chỗ bế quan tạm thời. Hàn Lập tiền bối cùng một nhóm người theo người của bản minh dọc đường báo cáo, hình như đang ở gần phủ cận Lạc Triều Thảo Nguyên, vẫn đang tìm kiếm vài tòa thượng cổ tế đàn chung quanh. Duy nhất cũng phiền toái nhất chính là vị huyết sát tiền bối kia, từ một năm trước phá giới tiến vào thiên giai mê cung trong truyền thuyết đến nay còn chưa quay lại, không biết có bị nhốt lại trong đó giống như những người khác không nữa. Cái bóng mơ hồ trả lời một tiếng, lại có phần do dự nói. Yên tâm, huyết sát người này thần thông to lớn không dưới ta, hơn nữa theo bản tính vốn có của hắn. Nếu không có 10 phần nắm chắc đối với ra vào trong thiên giai mê cung, chắc chắn hắn sẽ không tùy tiện tiến nhập vào. Thực đến thời gian đã giao hẹn, hắn nhất định sẽ xuất hiện thôi. Bích Ảnh không lưỡng lự trả lời. Đại nhân đã nói như vậy, có lẽ huyết sát tiền bối kia thực sẽ xuất hiện đúng giờ. Vậy thuộc hạ cũng sẽ bắt đầu phát tin tức cho Lôi đại nhân cũng Hàn tiền bối, để cho người của phân bộ an bài họ truyền tống trực tiếp đến tiểu giới kia. Cái bóng mơ hồ nói. Được, trước tiên cứ an bài như thế đã. Bích Ảnh tự nhiên không có ý kiến gì khác nữa, gật đầu một cái. Thế rồi trước cái bàn gỗ chợt chấn động, cái bóng mơ hồ hơi khẽ khom người rồi biến mất. Trong lúc này, Bích Ảnh không đếm xỉa tới, khoát tay chộp tới một cái bàn đặt đầy ngọc giản bên trên. Nhưng bỗng nhiên, bơ, a, n, gơ, một tiếng trầm đục vang lên từ trên người hắn. Sắc mặt của Bích Ảnh nhất thời đại biến, trên tay vốn dĩ đang cầm dọc giản bỗng chốc cứng đơ lại lơ lửng giữa không trung. Sau một lúc, hắn mới hít một hơi thật sâu, đem bàn tay đang xòe ra nhanh chóng thu lại, vỗ nhẹ xuống bên hông. Ánh sáng màu xanh chợt hiện, từ trong bay ra một cái hộp ngọc nho nhỏ màu xanh biếc, lóe lên lơ lửng trước mặt Bích Ảnh. Mặt ngoài hộp ngọc này khắc chi chít linh văn tinh xảo, đồng thời được dán vài tấm phù văn màu vàng, chớp động linh quang nhàn nhạt. Sắc mặt của Bích Ảnh âm trầm, cánh tay khẽ động. Hai tay vừa xoay tròn nhanh chóng vừa bấm quyết, 10 ngón tay run lên cùng lúc điểm về phía hộp ngọc. Hộp ngọc run lên một cái. Tất cả mấy tấm phù văn đều tự rơi xuống. Nắp hộp sau khi chớp lên đã tự động mở bung ra, bên trong lộ ra một cái đĩa tròn kiểu dáng cổ quái. Đĩa tròn này trắng tinh như ngọc, ở giữa mơ hồ ấm khắc một văn trận đỏ tươi như máu. Mà ở trung tâm có một đồ án thái cực hai màu trắng đen mơ hồ, làm cho người ta nhìn vào sẽ cảm thấy tâm thần như bị hút hết thành trống rỗng, cảm giác quỷ dị không thể kiềm chế nổi. Bích Ảnh nhìn vào đĩa tròn một lúc lâu sau, mới cắn răng một cái, duỗi 5 ngón tay chạm vào mặt đĩa tròn. Phúc, một tiếng trầm đục vang lên. Nháy mắt khi ngón tay vừa chạm vào, văn trận màu đỏ tươi ở giữa đĩa tròn lại trở nên vô cùng yêu ớt, nứt ra vài cái khe hở hẹp, đồ án thái cực ở trung tâm cũng đồng thời vỡ vụn triệt để. Thiên cơ toái, quả nhiên là thiên cơ toái, không thể ngờ rằng lời đồn đại kia lại là thật. Từ khi ta đại đạo sơ thành đến giờ vẫn luôn dùng máu mình để tế luyện bảo vật này, chính là vì ý nghĩ vạn nhất, không ngờ tới là nó lại xuất hiện điểm báo thật sự. Chẳng lẽ cuộc chiến cường giả lần này có điều gì bất ngờ xảy ra, Kiếp nạn trong số mạng của ta lần này thực sự sẽ buông xuống. Bích Ảnh sắc mặt âm trầm nhìn chăm chú vào đĩa tròn một lúc lâu rồi tự nói lẩm bẩm vài câu. Hừ, mệnh ta do ta định chứ không phải do trời định. Cho dù thực sự bảo vậy này linh nghiệm như trong truyền thuyết đi nữa, cũng không phải là không thể tìm ra được một đường sinh cơ. Nhưng mà những chuẩn bị từ ban đầu kia chắc chắn là không đủ rồi, vẫn cần phải chuẩn bị thêm thật nhiều hậu thuẫn mới được. Sắc mặt Bích Ảnh âm tình bất định biến hóa vài cái, hừ lạnh tự nói hai câu, tay áo run lên, một phiến ánh sáng màu lục cuốn tới đĩa tròn. Nguyên bản hộp ngọc cảm thấy không chuẩn xác nên sửa lại thành đĩa tròn. Oanh, sau khi vang lên một tiếng, đĩa tròn bình yên vô sự, nhưng trận bàn màu trắng bên trong nháy mắt hóa thành bột phấn triệt để tiêu thất. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiaichi.com Chương 2374. Đại chiến sắp bắt đầu. Huyết thiên đại lục, yêu thú chi địa tiếng tăm lừng lẫy trên không một cái hồ nước to lớn nào đó ở Lạc Triều Thảo Nguyên. Hàn Lập cùng một nhóm người đang khống chế một chiếc phi thuyền rất bình thường phá không bay nhanh về phía trước. Hàn Lập đang đứng phía trước trên đầu phi thuyền, mặt không chút biểu tình, không nhìn ra trong lòng đang suy nghĩ điều gì. Đằng sau hắn là hai người Chu Quả Nhi cùng Hoa Thạch Lão Tổ đang đứng thẳng, bộ dáng cực kỳ ủ rũ. Cách đây không lâu, bọn họ vừa mới đem tòa thượng cổ tế đàn cuối cùng trên thảo nguyên dò xét cực kỳ kỹ càng, nhưng vẫn không thu hoạch được một chút gì, khiến hai người rất là chán nản. Bỗng nhiên, từ trên thân Hàn Lập truyền ra âm thanh ông ông rất rõ ràng. Thần sắc của Hàn Lập khẽ động. Tay áo run lên, tức thì một cái trận bàn màu lam nhạt từ trong bay ra, mặt ngoài hiện ra mười mấy cái ngân văn, cũng chớp động lên linh quang nhàn nhạt. Đi, lập tức chuyển hướng đến phủ cận Thiên Mã Thành. Hai mắt của Hàn Lập nhíu lại, không chút do dự phân phó một tiếng. Hoa Thạch Lão Tổ mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng bàn tay vội vàng bấm pháp quyết. Lập tức điều khiển phi thuyền quay đầu lại chuyển hướng bay về một nơi khác. Hàn tiền bối, có chuyện gì xảy ra vậy? Chẳng lẽ là cách được gọi là cuộc chiến cường giả đã chuẩn bị bắt đầu rồi? Sau khi Chu Quả Nhi chớp chớp đôi mắt to, nhìn không được hỏi trực tiếp. Đúng là có quan hệ đến sự tình cuộc chiến cường giả. Hàn Lập mặc dù không có đem toàn bộ câu chuyện nói cho hai người Chu Quả Nhi, nhưng cũng đã tiết lộ một số tin tức có liên can. Chu Quả Nhi tuy không biết cách được gọi là cuộc chiến cường giả rốt cuộc là chuyện gì, nhưng cũng biết vào thời điểm nào đó Hàn Lập đã có ước hẹn cùng một số cường giả tại một địa phương giao thủ một phen, cho nên mới có câu hỏi như thế này. Đúng là đã đến giờ rồi. Hắc hắc. Lúc trước đã nhận lấy một số chỗ tốt của Thương Minh, nên giờ đây ta không thể đổi ý không đi được. Hàn Lập không thèm để ý trả lời. Ngay cả bậc đại thế lực Hách Liên Thương Minh có nhiều lão tổ đại thừa thế này mà vẫn phải mời tiền bối đến xuất thủ tương trợ, có thể thấy lần cuộc chiến cường giả này thực sự không đơn giản. Tiền bối cũng nên phải cẩn thận một chút. Bộ dáng Chu Quả Nhi có vài phần lo lắng. Yên tâm, đối với thần thông hiện tại của ta, người có thể uy hiếp đến ta ở thế gian này không còn mấy nữa rồi, cho dù vạn nhất không địch lại đối thủ, ta vẫn có thể đơn giản bình yên thoát thân. Hàn Lập cười nhẹ một tiếng trả lời như đã liệu trước. Trông thấy Hàn Lập tự tin như vậy, Chu Quả Nhi cùng Hoa Thạch Lão Tổ liếc mắt nhìn nhau thoáng cách an tâm hơn nhiều. Nửa tháng sau, đám người Hàn Lập rốt cuộc cũng bay ra khỏi Thảo Nguyên đi tới một tòa thành vĩ đại bên ngoài rìa nó. Thành này cùng với thành trì bình thường không giống nhau, ngoài việc tường thành cực kỳ cao lớn ra thì ở trên vách tường lại trồng thêm từng dãy cự trúc màu xanh đen vừa to vừa thô, một cây lại nối tiếp một cây liên miên thành một dãy tường trúc, đem toàn bộ cả tòa thành vây kín bên trong. Mà ở trên tường thành này, cứ cách khoảng gần dặm lại được bố trí vài chục pho tượng phi mã cao cả trượng, toàn thân xám trắng, trông rất sống động.

ngược lại sau khi cung kính thi lễ thì nhanh chóng thối lui ra hai bên. Nhóm người lập tức ngông nghênh đi vào bên trong cứ điểm. Sau nửa canh giờ, Hàn Lập đã ở trong một tòa tháp đá cỡ nhỏ nằm độc lập ở trung tâm cứ điểm, đang khoanh chân ngồi trong một gian mật thất tại tầng cao nhất của tháp đá. Để chuẩn bị cho cuộc chiến cường giả này, hắn đã căn dặn Chu Quả Nhi cùng Hoa Thạch lão tổ thay phiên nhau ở bên ngoài đợi lệnh, còn tự bản thân mình ngồi đả tỏa luyện khí trong mật thất, chuẩn bị nghỉ ngơi dưỡng sức cho tốt một phen. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 2375. Âm Ti Ngũ Vương. Thời gian 2 tháng đảo mắt đã trôi qua. Một ngày nọ, Hàn Lập đang trong mật thất lặng lẽ thổ nạp dưỡng thần. Bỗng nhiên bên ngoài truyền đến âm thanh cung kính của Chu Quả Nhi. Hàn tiền bối, Bích Ảnh đại nhân phái người đến mời người qua. Nói là thời gian của cuộc chiến cường giả đã đến. Ta biết rồi, ta sẽ qua ngay. Chuyện này không biết có nguy hiểm hay không, ngươi và Hoa Thạch ở lại đây đi. Hai mắt Hàn Lập mở ra, bình tĩnh đáp lại một câu. Tiếp đó, hào quang ngoài thân hắn bốc lên, biến thành một đạo kinh hồng xoay quanh người. Nhoáng một cách liền trực tiếp xuyên phá cửa lớn, không thấy bóng dáng. Sau nửa canh giờ, tại một cung điện lớn nhất trong kiến trúc ở trung tâm cứ điểm, Hàn Lập gặp được Bích Ảnh, Văn Tâm Phượng và một gã cao gầy mang giáp bạc, trên mặt tràn ngập vẻ lạnh lùng khác. Vị này chính là Lôi Nguyên Huyên, là người phụ trách của bổn minh tại Lôi Minh Đại Lục, địa vị thân phận giống với ta tại Huyết Thiên. Về phần Huyết Sát đảo hữu thì trên đường gặp chút phiền toái nhỏ, nhưng chậm nhất cũng sẽ đến vào ngày mai. Hiện tại chúng ta chuẩn bị trước vài bước, các vị không có ý kiến gì chứ? Bích Ảnh vừa thấy Hàn Lập cũng không nói nhiều, lập tức giới thiệu một chút về vị đồng đội thứ tư tham gia cuộc chiến cường giả. Cuộc chiến cường giả lần này đã do ngươi phụ trách, thì Lôi Mỗ cũng không làm chuyện dư thừa. Nam tử giáp bạc không chút biểu tình nói. Hàn Lập và vị Văn Tâm Phượng tự nhiên cũng không có ý kiến gì khác. Vì vậy, người trong cuộc sau khi thương lượng vài câu thì đi ra đại sảnh. Văn phòng. Người liên can. Tại kiến trúc cực lớn bên ngoài, các giáp sĩ được võ trang đầy đủ đã đứng thẳng thành hàng rậm rạp. Cứ điểm trên không có vài mươi tóa pháp khí phi hành dẹp tựa như hòn đảo cực lớn trôi nổi giữa không trung đằng xa. Sau một tiếng của Bích Ảnh, những giáp sĩ này lập tức lục tục chui vào trong hòn đảo. Chỉ có bấy nhiêu người này cùng chúng ta tham gia cuộc chiến cường giả sao? Nam tử giáp bạc thấy một màn như vậy thì những mày hỏi. Đương nhiên không thể. Những kẻ này chỉ là nhân số lộ ra bề ngoài thôi. Ta đã sớm điều động nhân thủ của cứ điểm khác, bố trí tốt tại địa điểm dự tính hơn nửa tháng trước rồi. Vạn nhất những tên quỷ vật kia không tuân thủ ước định hay có mưu đồ khác, tự nhiên sẽ khiến chúng có đến mà không có về. Bích Ảnh trả lời không chút do dự. Nam tử giáp bạc nghe vậy nhẹ gật đầu rồi không nói gì thêm. Người trong cuộc sau khi chờ cho tất cả các giáp sĩ chui vào trong những pháp khí khổng lồ trên bầu trời kia mới độn quang cùng tiến vào trong hòn đảo lớn nhất. Sau một khắc, những pháp khí phi hành này bắt đầu khởi động, phát ra những tiếng oanh minh bay về phía xa. Nửa ngày sau, vài chục hòn đảo đã bay đến bên trên một sơn mạch quỷ dị. Giữa phiến sơn mạch này dường như có một ranh giới vô hình. Một bên xanh tươi tùm chim hót hoa nở, một bên thì hắc khí cuồn cuộn, từng trận gió lạnh quét qua, mơ hồ mang theo âm thanh gào thét thảm thiết. Sau khi hòn đảo rung lên một cái, đã dừng lại một nơi cách ranh giới kia độ hơn 2 dặm. Tiếp theo, trên mặt độn quang vừa hiện, nhiều đội giáp sĩ ào ào lao ra từ bên trong. Hoặc bấm niệm pháp quyết, hoặc trực tiếp bày ra các loại trận khí. Bên dưới lập tức bố trí thành một pháp trận siêu khổng lồ. Dụng cụ bày trận. Vài người khác

hệ thống tu luyện của đối phương từ thời kỳ thượng cổ đến giờ vẫn một mực chưa hề có biến hóa gì quá lớn. Hơn nữa lưu lại một vài bí thuật công pháp mà giới diện khác hiếm thấy. Đây cũng là một trong những nguyên nhân mà lão đại Minh Hùng một lần phái cả 5 người chúng ta tới đây. Một phương diện là hy vọng năng lực của chúng ta có thể chèn ép được đối phương mà lấy đi tiểu giới diện này. Mặt khác cũng hy vọng 5 người chúng ta có thể từ những trận đại chiến với các kẻ địch khác nhau mà lĩnh ngộ ra được chút gì đó. Các ngươi không nhận thấy 5 người chúng ta trong số 10 người là những kẻ đã sớm bị vướng ở bình cảnh nhiều năm, thực lực đều không ai có cách nào tiến thêm được nữa hay sao? Bóng đen phát ra âm thanh trầm thấp, chậm rãi nói. Có lẽ thực sự là như thế. Minh Hùng lão đại đúng là có tâm. Hắc hắc, hệ thống tu luyện từ thời kỳ thượng cổ, đây đúng là thứ hiếm thấy. Hy vọng bọn chúng sẽ không làm ta thất vọng. Bóng đen cao lớn nghe vậy, hai mắt sáng lên. Được rồi, nếu mọi người đã không có vấn đề gì khác, vậy thì hôm nay nói tới đây thôi, tất cả trở về nghỉ ngơi cho tốt. Ngày mai bắt đầu phái người tiếp xúc với đối phương, bắt đầu bố trí cho tốt cấm chế đã ước định sẵn ở nơi quyết đấu. Bóng đen phát ra âm thanh trầm thấp cuối cùng quyết định nói. Những bóng đen khác tự nhiên gật đầu đồng ý. Vì thế sáng sớm ngày thứ hai, nơi đường ranh giới của 5 ngọn núi, từng nơi xuất hiện một vài giáp sĩ và một ít quỷ vật dữ tợn có hắc khí lượn lờ quanh thân, mỗi nhóm chiếm lấy một nơi bắt đầu bận bịu bày trận. Đúng nửa ngày sau, trận pháp sư của hai bên mới bố trí hoàn tất từng phần một, rất nhanh chóng ăn ý mà lập tức trao đổi vị trí kiểm tra lẫn nhau. Tiếp sau vài canh giờ, tất cả các trận pháp sư đều rút lui khỏi đỉnh núi, chỉ còn lưu lại một ít vệ sĩ canh gác ở đó. Qua một ngày nữa, thời điểm ngay khi Hàn Lập đi từ chỗ nghỉ ngơi tới đại sảnh của cứ điểm lâm thời, rốt cuộc cũng nhìn thấy vị cường giả tiếng tăm lừng lấy nhất nhì huyết thiên đại lục là huyết sát. Đó là một nam tử trung niên trông có vẻ bình thường, toàn thân mặc trường bào màu xám, đầu quấn một cái băng huyết lóng lánh. Dưới hàm còn có một vài sợi râu ngắn. Chẳng qua khi ánh mắt của Hàn Lập khẽ quét qua thân thể đối phương lại có thể cảm ứng được rõ ràng một luồng khí huyết tinh cực kỳ kinh khủng ẩn út bên trong, khiến cho hắn cũng không nhịn được mà âm thầm rùng mình. Hàn Lập chưa kịp nói với vị cường giả mời xuất hiện này điều gì, lập tức dưới sự chào hỏi của Bích Ảnh mà cùng nhau rời khỏi đại điện, trực tiếp bay lên bầu trời bên trong một tòa đảo nhỏ. Sau một khắc, pháp khí khổng lồ này chở mấy người bay thẳng tới tiền phương. Không bao lâu sau, đảo nhỏ đã bay đến trời cao cách 5 ngọn núi hơn 10 dặm, một lần nữa dừng lại tại đó. Tiếp đó thân hình của 5 người Hàn Lập vụt ra trực tiếp xuất hiện phía trên đảo nhỏ, yên lặng nhìn về phía đối diện. Chỉ thấy cách đó không xa, bên trong một mặt của đường ranh giới đầy hắc khí vang lên âm thanh ầm ầm, một tòa núi lớn làm từ bạch cốt từ đó bay ra cũng đồng dạng dừng lại ở đỉnh núi gần đó. Phù phù một tiếng. Một luồng khí đen từ trên ngọn núi bạch cốt tỏa ra, bên trong mơ hồ có vài bóng đen cao lớn khác nhau chớp động. Đồng tử của Bích Ảnh co rụt lại, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm đứng tại chỗ không nói một lời. Đám người Hàn Lập tự nhiên cũng dò xét không ngừng phía trong hắc khí đối diện, nhưng tất cả đều không lộ chút gì sắc nào. Chờ tới thời gian hơn một bữa cơm, bầu trời vốn đang lơ lửng một vầng mặt trời màu trắng đột nhiên thoáng chốc ảm đạm hơn 3 phần. Những giáp sĩ và quỷ vật vốn đang đứng gần đỉnh núi lập tức theo ước định cùng nhau giải tán, từng tên một cực nhanh rút về một hướng khác nhau. Bích Ảnh gặp tình hình này, thần sắc mới động chắp tay về phía những người khác nói. Chư vị đạo hữu, thời gian đã tới. Trận chiến này bất kể thắng hay bại, thù lao tại hạ hứa hẹn đều quyết sẽ không ít đi nửa phần. Có câu nói này của Bích Huyên là được rồi. Huyết sát cười nhạt, đầu vai vụt qua, dẫn đầu hóa thành một luồng cầu vồng đỏ như máu bắn tới một tòa núi. Kiện đồ vật mà Lôi Mỗ cần ngươi đã chuẩn bị tốt rồi chứ? Lôi huyên yên tâm, đồ vật đã sớm tìm về, chỉ đợi đạo hữu tới lây nữa thôi. Đại hán mặc giáp bạc họ Lôi nghe được lời hứa hẹn từ chính miệng của Bích Ảnh liền cười to một tiếng, dưới chân ầm vang trống không hiện ra một đóa lôi vân, nâng thân hình đại hán bay lên. Nữ tử xinh đẹp văn tâm phượng thoáng chốc ném tiểu thú trong nay về phía ao, nó lăn một vòng tại chỗ rồi bỗng hóa thành một con chồn lớn màu bạc có hai cánh thịt mọc sau lưng. Con thú này chỉ khẽ động hai cánh liền hóa thành một luồng sáng bạc bắn đi, đột nhiên lượn một vòng lớn liền đưa văn tâm phượng lên lưng, rồi mới bắn tới một hướng xa xa. Hàn Lập mỉm cười, chắp tay chào Bích Ảnh ở bên cạnh một cách qua loa rồi mới bay nhanh về phía trước. Chỉ thấy sau một cái chớp mắt, hắn đã biến mất khỏi chỗ cũ không thấy đâu, nhưng một khắc sau liền thoáng chốc xuất hiện bên ngoài trăm trượng, sau và bước liên tiếp đã trực tiếp đến phía trên bầu trời của ngọn núi thứ hai bên phải. Bích Ảnh trông thấy tất cả những người khác xuất phát, lại không biết cố tình hay vô ý lưu lại tòa núi lớn ở chính giữa cho bản thân, lập tức tự giễu cười hắc hắc, hai tay phất lên phía trước, thân thể giống như một con chim lớn nhẹ nhàng bay thẳng tới phía đối diện. Dường như đồng thời ngay khi năm người Hàn Lập hành động, bên trong hắc khí phía trên đảo nhỏ đối diện cũng nổ vang một tiếng, thoáng chốc phân thành năm phần cuồn cuộn bay tới năm ngọn núi. Ngay khi hai chân của Hàn Lập vừa chạm xuống đất bằng trên đỉnh núi, một luồng khí đen dưới tiếng rít cũng thoáng chốc hạ từ trên cao xuống. Phanh một tiếng thật lớn, cả ngọn núi khẽ run lên, một bóng đen cao lớn dị thường thoáng chốc xuất hiện bên trong một cái hố lõm cực lớn mang theo cuồn cuộn hắc khí. Hai mắt Hàn Lập nhíu lại đánh giá trên dưới đối phương, kết quả khiến nội tâm hắn khẽ động. Chỉ thấy toàn thân bóng đen cao lớn này như bị che phủ bởi một tầng bóng mờ như màn đen, trừ một chút ngoại hình bên ngoài thì căn bản không nhìn thấy được chân dung đối phương một cách rõ ràng. Chỉ có thể thấy được đại khái phía trên đỉnh đầu bóng đen có một đôi sừng cong cực lớn, tứ chi đều dài hơn một phần lớn so với người thường, hai mắt đỏ thấm tràn đầy vẻ bạo ngược. Vừa tiếp xúc với chúng đã khiến cho người ta có cảm giác sợ hãi như đang trực tiếp đối mặt với một con thú lớn hoang dã. Tiểu tử, ngươi chọn chúng Hung Ti Vương ta làm đối thủ xem như chọn đúng người rồi, lát nữa bản vương nhất định sẽ giúp ngươi chết mà không phải chịu chút đau khổ nào. Bóng đen cao lớn dùng đôi hung nhãn nhìn chòng chọc Hàn Lập, một lúc sau mới nắm chặt hai tay, phát ra một tiếng cười lạnh dữ tợn. Hung Ti Vương thú vị thật. Bản sự của các hạ nếu cũng lớn như khẩu khí thì ta thật sự chờ mong đạo hữu sẽ làm thế nào đấy. Hàn Lập ngáp một cái, dáng vẻ không hề để trong lòng. Lúc này chu vi cả ngọn núi đột nhiên vang lên âm thanh ông ông, tiếp đó hơn trăm cột sáng chia làm hai vòng từ đất đá phóng lên cao. Sau một hồi lay động mơ hồ liền biến thành hai tầng màn sáng khổng lồ năm màu đem toàn bộ ngọn núi che hết ở phía dưới. Hai mắt của Hàn Lập quét nhìn bốn phía, phát hiện thần niệm vừa tiếp xúc với màn sáng lập tức bị bắn ngược trở lại. Hết thảy mọi thứ bên ngoài đều bị cách biệt, căn bản không thể nhìn thấy chút động tĩnh nào từ những ngọn núi liền kề. Xem ra hai cấm chế này là để cho hai bên có thể chuyên tâm tới cuộc chiến của bản thân, phòng ngừa ngay từ đầu đã có chiến đoàn khác quấy nhiễu. Thời điểm trong lòng Hàn Lập đang còn nghĩ vậy, bóng đen cao lớn đối diện lại ngẩng đầu nhìn màn sáng trên trời cao một cái, bỗng nhiên gầm nhẹ. Tức thì một luồng khí tức khổng lồ từ trên thân nó tuôn ra, như thực chất hóa thành một cơn lốc đen xì phóng vút lên cao. Cơn lốc này chớp một cách bỗng nhiên như tê liệt ả tan hết ở không trung. Bộ dáng dữ tợn của bóng đen cao lớn rốt cuộc cũng hiển lộ hoàn toàn ra ngoài. Rõ ràng là một quái vật cao hai trượng, đầu trâu thân người cực lớn. Tuyệt vật này có làn da xám trắng, thân người mặc một bộ giáp đen thui, dáng vẻ cổ quái, phía trên mọc vô số gai nhìn dài gần một tấc. Một tay xách một lang nha bổng đỏ tươi không biết làm từ chất liệu gì, mũi trên của nó khảm nạm một vòng đồng vàng tươi, mắt lộ hung quang nhìn về phía Hàn Lập. Thú vị, Hóa ra là do sau này đoạt xá thân thể hung thú rồi luyện hóa mà thành. Nói như vậy, hung ti vương các hạ có lẽ rất tự tin với khối thân thể này. Hàn Lập quan sát rõ bộ dáng của đối phương, lại cười khẽ nói. Có tự tin hay không, ngươi tự mình thể nghiệm một chút không phải sẽ biết ngay hay sao? Hung ti vương cười to, binh khí đỏ tươi trên tay quay một vòng, đột nhiên đập vài cái về phía đối diện nhanh như tia chớp. Ầm ầm nổ lớn, lập tức bầu trời trên đầu Hàn Lập bộc phát ra một hồi chấn động, vài đoạn hư ảnh lang nha bổng khác nhau bỗng hiện ra rồi đồng thời đập xuống. Còn chưa thực sự hạ xuống mà những lang nha bổng này đã bí mật mang theo một luồng sức mạnh to lớn như cuồng phong bão vũ cuốn xuống trước. Hàn Lập không thèm ngẩng đầu nhìn, một cánh tay mơ hồ, nắm tay vàng rực từ trong tay áo thò ra, tùy ý đánh ra một đòn, lập tức một quyền ảnh màu vàng trống không phóng lên cao, hung hăng đập vào luồng lực to lớn đang hạ xuống. Một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa. Sóng khí màu trắng xen lẫn với hào quang màu vàng kim, hư an vài đoạn lang nha bổng cùng với quyền ảnh màu vàng đồng thời chớp một cái cùng nhau triệt tiêu. A, lực lượng thân thể của ngươi cũng không yếu. Trong mắt vốn không hề che đậy vẻ khinh miệt của âm ti vương, lập tức hơi ngưng lại. Mặc dù công kích vừa rồi của nó căn bản chưa hề vận dụng tới một hai phần khí lực, nhưng nhìn dáng vẻ hời hợt của đối phương hiển nhiên một quyền kia cũng đồng dạng không vận dụng bao nhiêu thần thông. Điều này khiến cho vị ác ma hung ti vương vốn nổi danh ngang ngược ở minh giới cảm thấy có vài phần bất ngờ. Nhưng Hàn Lập ở đối diện lại căn bản không chờ đối phương nghĩ thêm điều gì, một tay phất ra hư không, ánh sáng màu xanh chớp động trống không hiện ra một trường kiếm màu xanh lấp lánh, cổ tay rung lên tức thì vang lên tiếng nổ lớn suy suy. Vô số tia sáng màu xanh từ trên thân kiếm bộc phát ra rồi ùn ùn bắn tới phía đối diện. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong ngữ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiaichi.com. Chương 2377. Ngũ ma. Hung ti vương vừa thấy thanh ti đánh tới, con mắt hung dữ híp lại. Lang nha bổng cầm trong tay tùy ý quét ra trước người một cái, hít sâu một hơi đột nhiên phát ra một tiếng sống to rung trời lở đất. Tiếng sống vừa ra khỏi miệng, tư không trước người hung ti vương mơ hồ vặn vẹo một trận tạo thành một tầng hào quang dày trong suốt như chân không. Một kích của thanh ti như mưa ào ào đánh lên trên nhưng lại biến mất trong đó không một tiếng động, như đá chìm vào đáy biển, không có bất kỳ phản ứng nào. Hàn Lập trông thấy một màn này trên mặt thoáng hiện ra vẻ kinh ngạc, trường kiếm màu xanh trong tay lần nữa thoáng hiện, lập tức lóe lên biến thành trường kiếm lớn khoảng một trượng, chém một kiếm về phía xa trong hư không. Tiếng xé gió vang lên, một quần kiếm ảnh dài vài chục trượng bất chợt hiện ra ở đỉnh đầu hung ti vương, khí thế hung hăng chém xuống một cái. Hung ti vương hừ lạnh một tiếng. Lang nha bổng trong tay không chút do dự hướng lên trời đón đỡ một kích này. Âm thanh quỷ phóc nổi lên. Vô số hắc khí cuồn cuộn tuôn trào ra từ trong lang nha bổng, hóa thành một con hắc long phóng thẳng lên trời. Một tiếng vang thật. Bóng kiếm màu xanh chưa kịp chém xuống, lập tức bị hắc long dương nanh múa vuốt đánh cho tê liệt nát bấy. Hơn nữa sau khi lang nha bổng ở trong tay hung ti vương đột nhiên run lên lần nữa chợt phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp đánh thẳng tới Hàn Lập. Hàn Lập nhìn vào hắc long, sắc mặt không thay đổi chút nào, từ trong thân thể vang lên những tiếng âm thanh bén nhọn, một làn phi kiếm màu xanh từ các nơi bên trong thân thể mãnh liệt bắn ra, xoay tròn một vòng rồi bay đến cùng một chỗ, lập tức hóa thành một liên hoa kiếm to cả mẫu. Hàn Lập thúc giục kiếm quyết một tiếng, liên hoa kiếm từ từ nở rộ mở ra, tạo thành một cái lồng đón hắc long đang nhào tới, vô số kiếm quang sắc bén răng khắp nơi, tức khắc đem đối phương cứng rắn chém thành vô số mảnh vụn rồi lại hóa thành hắc khí ào ào nổ tung. Ha ha, rất tốt, mặc dù mới vừa rồi chỉ là thử dò xét một cái, nhưng thực lực của ngươi cũng thật đúng là không hề thua kém. cũng đủ để cho bổn vương tận hứng đánh một trận. Hung Ti Vương thấy Hắc Long bị hủy, nhưng không giận mà còn cười rộ lên. Nhưng vừa dứt lời, trong nháy mắt hắn đã dương lang nha bổng ở trước người lên một lần nữa, trong miệng lẩm bẩm phát ra âm thanh trầm thấp. Trong phút chốc, lang nha bổng trong tay chợt huyết quang đại phóng, biến thành một cây huyết phiên kỳ. Xương trắng làm cán, huyết vụ làm phiên, làm cho người ta vừa nhìn thấy đã cảm thấy sợ hết hồn hết vía. Huyết phiên vừa mới thành hình ở trong tay Hung Ti Vương, lập tức đã bị ném chẳng lên trời. Oanh một tiếng, mặt ngoài huyết phiên hư không hiện ra vô số hắc sắc điện quang lượn quanh, đồng thời huyết vụ trên mặt phiên sau khi cuồn cuộn ngưng tụ lại, từ trong đó có năm đầu khô lâu lớn khoảng miệng chén bay ra, sau khi đón gió thoáng cách bỗng nhiên hóa lớn to cỡ bánh xe, hai mắt chớp động huyết diêm, miệng phun ra tinh mang xanh biếc. Đây là Hàn Lập vừa thấy màn này cũng không khỏi hơi ngẩn người ra. Hắc hắc, tiểu tử, đây là nguyên anh cường địch mà bổn vương chém chết trước đây rồi dùng để luyện hóa thành âm ma chân chính. Nếu ngươi cũng rơi vào trong tay bổn vương, nói không chừng cũng có cơ duyên trở thành âm ma tôn thứ 6 của bổn vương. Hung Ti Vương cười như điên một tiếng, một tay chỉ thẳng tới mấy đầu khô lâu đang ở trên trời. Nhất thời trong mắt tất cả mấy đầu khô lâu bừng lên huyết xiếm, ở trong kim quang biến ảo thành 5 con quỷ yêu màu vàng. Con nào cũng tóc tím xoa ngang vai, mặt xanh nanh nhọn, 10 ngón tay sắc bén, hơn nữa cả người huyết xiếm bao quanh bộc phát ra hơi thở kinh khủng không hề thấp hơn tồn tại đại thừa bình thường. Đi! Hung Ti Vương phân phó một tiếng, chỉ tới Hàn Lập một cái. Nhất thời 5 con quỷ yêu màu vàng phát ra âm thanh ô ô quái dị, thân hình vừa động, lập tức hóa thành 5 đoàn kim quang bắn thẳng tới Hàn Lập. Rất thú vị, vậy mà lại có thể làm mất đi tinh hồn nguyên anh rồi chuyển hóa thành hung ma bực này, cái này cũng là thủ đoạn rất ít thấy. Nhưng nếu cho là chỉ có một mình ngươi mới có trợ thủ thì đây chính là một sai lầm rất lớn. Hàn Lập gặp phải tình hình này nhưng lại khẽ nở nụ cười, tiếp theo tay áo run lên, nhất thời một đoàn kim quang từ trong bắn ra, đón gió thoáng một cái hóa thành kim đồng toàn thân trải đầy linh văn màu tử kim. Chính là Phệ Kim Trùng Vương. Giải thoát hết cho chúng nó đi, bằng thần thông của ngươi thì không có vấn đề gì chứ. Hàn Lập quay sang Phệ Kim Trùng Vương nhàn nhạt hỏi một câu. Kim Đồng lạnh lùng nhìn 5 tên quỷ yêu đang xông tới, không nói hai lời giẫm một chân xuống, lập tức xung quanh vang lên tiếng suy suy, từng đạo kiếm khí vô hình phát ra từ trên người nó, tiếp theo thân hình nó mơ hồ một cái rồi dung nhập luôn vào trong những đạo kiếm khí này, hóa thành một mảng kim mang sắc bén lao thẳng đến lũ quỷ yêu đối diện. Từ miệng của 5 con quỷ yêu đối diện lại phát ra âm thanh vang lớn, trong đó một con có vẻ hung hãn nhất đột nhiên vung cánh tay lên, lại cắm trực tiếp 2 cái quỷ trảo vào trong những kiếm quang này. Âm thanh rắc rắc lập tức vang lên, 10 ngón tay kể cả non nửa đoạn cánh tay trong nháy mắt liền bị kiếm quang kim sắc chém cho nát bấy. Kiếm quang kim sắc sắc bén đến mức gần như chém sắt như chém bùn. Làm cho quỷ yêu này bình thường vốn thân thể có thể ngạnh kháng được cả đỉnh giai bảo vật. Nhưng ở trước mặt nó thì cũng không thể chịu được một kích. Quỷ yêu này tự nhiên thất kinh, nhưng thân hình ngoắt một cái, liền chợt lói biến mất vào hư không gần đó không thấy bóng sáng nữa. 4 tên quỷ yêu còn lại hé miệng lớn, một đoàn lôi hỏa màu đen cuồn cuộn tuôn ra. Rồi rất nhanh nổ tung cuộn lại làm một, hóa thành một phiến đại dương màu đen cùng với kim hà đồng thời đánh tới nhau. Hắc khí cùng kim quang đan vào nhau, phảng phất giống như 2 đầu cự thú đang dùng hết tất cả khí lực liều mạng chém giết. Trong kim hà đột nhiên vang lên tiếng xé gió, 10 đạo kiếm quang to lớn nối thành một đường đồng thời bổ ra cứng sắn chém hắc khí ra thành một lỗ hổng cực lớn. Rồi lại tiếp tục chém vào sâu bên trong nữa. Nhưng vào lúc này, chỗ lỗ hổng đồng thời dao động, tên quỷ yêu vừa biến mất kia đột nhiên thoáng cái hiện ra, 2 bàn tay cùng nửa đoạn cánh tay vốn đang trọng thương tất cả đều khôi phục hoàn hảo như lúc ban đầu, Hơn nữa sau khi sắc mặt nanh sắc vừa hiện, lập tức mở to miệng phun ra một viên cốt châu huyết sắc. Phanh một tiếng. Cốt châu này không biết là loại bảo vật gì, những kiếm quang kim sắc kia chém đến phía trên chẳng những bắn ngược lại, hơn nữa lại còn bị huyết quang xâm nhiễm mà tán loạn diệt vong. Cốt châu này không ngờ lại còn có công hiệu làm ô uế bảo vật. Tiếp theo sau khi quay tít một vòng, vô số hắc khí từ phía trên điên cuồng tuôn ra, rất nhanh đem quỷ yêu mới hiện ra cùng với viên châu tất cả đều bao phủ vào trong đó. Đợt giao phong đầu tiên, kiếm quang không cách nào đem hắc khí chặt đứt hoàn toàn, mà dù có cốt châu chống đỡ thì hắc khí cũng không cách nào đánh tan kiếm quang kim sắc. Hai bên như sóng lớn không ngừng đánh vào nhau, nhưng trong lúc nhất thời không bên nào có biện pháp làm gì được đối phương, nên tạo thành cục diện giằng co. Hết thảy chuyện này nhìn như phức tạp, nhưng đối với Hàn Lập và Hung Ti Vương cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Hung Ti Vương vừa thấy được Kim Đồng xuất hiện trước hết là sửng sốt. Hơn nữa vừa thấy năm tên quỷ yêu mà mình yêu thích hợp lực lại nhưng miễn cưỡng mới có thể ngăn cản kiếm khí do Kim Đồng biến thành con ngươi không khỏi co rụt lại, lúc này theo bản năng hỏi một câu. Đây là linh thú gì, sao lại có thần thông lớn như vậy, hơi thở hình như có vài phần quen thuộc. Các hạ cho là ta sẽ nói sao? Hàn Lập hời hợt trả lời một câu. Hừ, không nói, vậy ta liền đánh để cho ngươi nói. Hung Ti Vương nghe vậy giận dữ, một tay bấm quyết, thân hình bỗng nhiên lớn lên, đồng thời hắc khí tuôn ra nhẹ nhẹ phía sau lưng, ở phía sau hư không biến ảo ra thành một gương mặt quỷ rất lớn, cũng lập tức há miệng phun ra một dải lụa màu đen rất dài. Sau một cách mơ hồ, không hiểu bằng cách nào có thể duỗi dài qua trăm trượng giữa hư không, xuất hiện đến gần Hàn Lập trong gang tấc, đánh một đòn phủ đầu. Hàn Lập không động tay chân, nhưng không gian phía trước người đột nhiên dao động, một màn sáng minh mông trống giống hiện ra, chính là nguyên từ thần quang chuyên khắc chế lực ngũ hành. Nhưng một màn làm cho Hàn Lập sợ hết hồn xuất hiện. Dải lụa màu đen sau một cái chớp động lập tức đánh vào phía trên, màn sáng màu xám cho phảng phất như đồ sứ trong nháy mắt vỡ vụn, tiếp theo lại xuất kỳ bất ý quấn quanh Hàn Lập 7-8 vòng quấn lại thành một cái cự kén màu đen. Phúc một tiếng, một tầng huyết diễm phủ lên mặt ngoài hắc kén, biến tất cả thành một đoàn hỏa cầu rất lớn. Ở nơi xa Hung Ti Vương cũng không vì vậy mà bỏ qua. Ngược lại sau một tiếng cười gằn, một tay vỗ nhẹ vào hư không, nhất thời một cổ khí tanh hôi theo đó tuôn ra, một cây búa lớn dài mấy trượng đen nhánh như mực thoát cái xuất hiện, nhanh như tia chớp chém mạnh xuống hỏa cầu nơi xa một cái. Xuy xuy một tiếng bén nhọn. Phía trên hỏa cầu hàn quang chợt lóe, một búa hết sức sắc bén bổ xuống ngay chính giữa hắc kén đang biến thành cầu lửa. Keng một tiếng kim loại va chạm truyền tới, cây búa đầu tiên là cứng rắn bắn ngược lên, tiếp theo rung lên tấp tấp vỡ vụn mà tan. Tiếp theo một tiếng giống to từ trong hỏa cầu truyền tới, sáu bàn tay lông lá cùng một lúc từ trong phá ra, đồng thời ngân diễm hừng hực từ trong một bàn tay phóng lên cao, sau khi chụp xuống phía dưới, lập tức đem tất cả huyết diễm thôn phệ biến mất, lần nữa đem Hàn Lập bên trong hiển lộ ra. Lúc này Hàn Lập rõ ràng đã biến hóa thành một kim mao cử viên ba đầu sáu tay, bên ngoài thân một tầng ngọn lửa màu bạc cuồng chớp không chừng, sáu con mắt lạnh lùng nhìn về phía Hung Ti Vương nơi xa. Hung Ti Vương trên mặt trở nên âm tình bất định, cũng không ngờ tới mới vừa rồi công kích như vậy, vẫn không thể làm Hàn Lập thương tổn một chút nào. Nhưng sau một khắc, sáu cánh tay cử viên chợt cử động. Sáu quả đấm màu vàng nhất thời hóa thành vô số huyền ảnh điên cuồng trào ra, sau khi mơ hồ một cái tất cả đều hóa thành quang cầu bắn ra. Hung Ti Vương hừ lạnh một tiếng, há miệng hét lớn. Âm thanh giống to lần nữa bộc phát ra, một màn hào quang chân không trong nháy mắt chắn trước mặt. Quang cầu màu vàng nhất thời như mưa xối xả đánh vào phía trên. So với lúc trước khác biệt rất lớn. Quyền ảnh biến thành quang cầu trong nháy mắt khi đánh trúng màn hào quang, tất cả đều từng cái một đều bạo liệt nổ tung, từ trong phát ra uy năng kinh khủng hết sức đánh vào. Cho dù màn hào quang chân không tạo ra từ tiếng giống huyền diệu vô cùng, nhưng vì quá nhiều quang cầu đánh tới nổ tung ra như vậy, vẫn phải tấp tấp vỡ vụn ra với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Không còn gì ngăn cản, sau một tiếng oanh minh, tất cả những quang cầu còn lại lao thẳng về phía bản thể Hung Ti Vương đã hiện rõ. Mà Hung Ti Vương đối mặt với cảnh này lại không tránh, cánh tay cầm búa lớn màu đen chỉ đưa ngang ra trước người, tiếp theo hắc quang chợt lóe, lập tức biến hóa thành một lá chắn bằng xương cực lớn. Mặt quỷ cực lớn sau lưng Hung Ti Vương sau một cách mơ hồ, lập tức âm u xuất hiện ở trên lá chắn cốt, bỗng nhiên miệng to há rộng. Một cổ hấp lực kinh khủng đột nhiên từ trong miệng phóng ra. Quang cầu màu vàng dày đặc sau khi bị cổ hấp lực này hút vào, không tự chủ được ào ào thay đổi phương hướng chui vào trong miệng của mặt quỷ, chỉ thấy được bên trong kim quang điên cuồng chớp động, tiếng sấm không ngừng cứ như vậy biến mất vô ảnh vô tung. Phàm nhân tu tiên. Tác giả. Vong Ngữ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 2378. Quỷ khí cuồn cuộn. Sau khi mặt quỷ đem tất cả quang cầu trong miệng cắn nuốt không còn chút nào, miệng Hung Ti Vương lẩm bẩm vài tiếng, hé miệng phun ra một đoàn tinh huyết màu xanh vô cùng thảm thiết, chớp lên một cái rồi nhập thẳng vào bên trong mặt quỷ. Trong phút chốc, mặt quỷ trên lá chắn ở lên một tiếng, hình thể cuồng trứng lên, sau vài cái chớp động bất ngờ hóa thành một quái vật lớn như ngọn núi nhỏ, hung hăng há cái miệng khổng lồ đớp tới phía Hàn Lập. Sắc trời bỗng nhiên trở nên ảm đạm hơn. Cái đớp của mặt quỷ trông cũng có vẻ bình thường thôi, nhưng lại làm cho người ta có một loại cảm giác quỷ dị như thể là muốn nốt trọn cả quả núi. Thôn phệ thiên địa. Cự viên ba đầu sáu tay lập tức biến sắc, thoáng cái đã thốt lên được tên đại thần thông mà mặt quỷ thi triển, nhưng lập tức gầm nhẹ một tiếng, sáu cánh tay đồng thời giương lên, phù văn màu vàng điên cuồng tuôn ra. Lại tự động hóa thành từng viên cầu vàng kim bắn ra phía trước. Sáu khối kim cầu thuấn di một cái, lập tức cùng lúc xuất hiện ở dưới cái ma quỷ, chớp lên một cái rồi cùng bắn thẳng tới một vị trí. Một tiếng phúc vang lên. Sáu khối kim cầu đồng thời nổ tung, vô số phù văn cuộn lại lập tức biến thành một vòng xoáy vàng lấp lánh. Vòng xoáy này chỉ mới quay tít một vòng đã đại phóng lên khoảng một mẫu, tiếng phản âm truyền ra từ bên trong, vô số kim văn từ trung tâm điên cuồng bay ra. Oanh, một tiếng. Cái miệng khổng lồ của mặt quỷ thoáng cái đớp vào vòng xoáy màu vàng quang hà đại phóng giữa hai vật, tức thì có hai loại thuộc tính lực lượng hoàn toàn khác nhau bộc phát ra tạo thành một mảng hai màu vàng đen quần sáng giữa mặt quỷ với vòng xoáy chớp động không ngừng. Hung Ti Vương thấy cảnh này, khuôn mặt lần đầu tiên lộ ra vẻ ngưng trọng, nhưng đột nhiên bước ra một bước, cả người thoáng cái lập tức biến mất, không còn bóng dáng tại vị trí cũ. Sau một khắc, bầu trời phía trên đầu cự viên chấn động. Một cái chân to đen nhánh mang theo từng đoàn huyết quang từ giữa không trung hung hăng giẫm xuống. Sáu con mắt của cự viên khẽ nhíu lại, khẽ động một cánh tay, không nói thêm lời nào đánh thẳng lên phía trên cao. Một quần sáng kim sắc gay gắt nổ tung. Cái chân to màu đen sau khi hơi khựng lại, lập tức bị uy năng chấn động cực kỳ lớn của quầng sáng đánh vỡ tung. Nhưng chỉ khoảnh khắc sau, ở vùng hư không trên cao xuất hiện chấn động nhộn nhạo như mặt nước, Hung Ti Vương hóa thân thành một cự nhân cao đến ngàn trượng dần dần hiện ra, sau khi cúi xuống dưới cười gằn một tiếng, hai cánh tay chợt động, lập tức hóa thành hai đám mây đen hung hăng chụp xuống dưới. Huyết diễm trong mây đen bắn ra tung tóe, kèm theo là cả một làn khí tanh hôi người thấy mà phát nôn. Tới hay lắm. Nhìn đối phương hóa thân thành cự nhân cậy vào thân thể cường đại trực tiếp tấn công tới, Hàn Lập đang biến thành cự viên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng khẽ quát một tiếng, một tay bấm pháp quyết, thân hình cũng hóa lớn lên trăm trượng. Đồng thời bên ngoài thân hiện lên vô số vân trận màu bạc lớn nhỏ không đều. Đột nhiên sáu cánh tay chớp lên kiếm quang trượng, giản trùy. Sáu loại trọng binh màu vàng kim hoàn toàn khác nhau lập tức xuất hiện, sau khi vung lên bỗng nhiên hóa thành sáu cơn lốc màu vàng cuồng bạo đánh thẳng lên trời. Một tiếng nổ long trời lở đất truyền ra, cơ hồ vang vọng toàn bộ bầu trời. Sau khi thân hình cự viên run lên, sáu kiện trọng binh màu vàng từng khúc vỡ vụn rồi tận diệt, cự viên cũng không tự chủ được mà phải lùi về phía sau hai bước. Mà hung ti vương biến thành cự nhân cũng hiển lộ ra thân ảnh sau khi mây đen tan hết, hai cánh tay bị hóa thành huyết vụ, so với cự viên thì càng thêm vài phần thảm hại. Nhưng đối mặt với trọng thương bập này, ngược lại làm cho tính hung bạo của hung ti vương hoàn toàn bị kích thích, hắn không lùi mà tiến tới một bước, hung hăng giẫm chân thêm một cái. Phúc, một tiếng, vô số hoa văn theo bắp chân của hắn hiện ra thoáng cái tự bạo rồi hóa thành một đoàn hắc khí bao bọc xung quanh. Cuồn cuộn chuyển động rồi lập tức hóa thành một con hắc long dài chừng 10 trượng, dữ tợn lao đi. Đồng thời cùng lúc đó hung ti vương gồng vai lên, miệng hét lớn. Trong nháy mắt trên thân hắn cuồng lói lên một bộ chiến giáp có gai nhọn, tất cả đều bắn ra. Sau đó mơ hồ một cách liền biến thành từng mũi gai nhọn huyết sắc suy suy bắn xuống. Mà cự nhân lại hé miệng phun ra một đám mây quái dị huyết sắc. Sau khi từ trong mây mù huyết sắc vang lên âm thanh ông ông, đột nhiên từ trong đó lao ra vô số quái trùng màu đen lớn bằng ngón tay cái. Mỗi một con dài gần bằng chiếc đũa, ngoài thân phủ đầy giáp sắc màu đen, sau lưng mọc lên hai cánh đỏ thấm, đầu giống như cái kéo sắc nhọn, từng con bay ra nhanh như tia chớp, như ong vỡ tổ ào ào bay xuống. Cự viên thấy vậy cười to một tiếng, sáu cánh tay cùng lúc trà sát, rồi lại giơ thẳng lên trên. Tiếng sấm ầm ầm nổi lên, sáu đạo kim hồ thô to từ cánh tay bắn ra, ầm ầm xoắn lại, biến thành sáu con kim mãng nhảy chồm ra. Vừa lúc đem hắc long đang đập xuống vậy chặt lại bên trong. Sáu mãng một rồng điên cuồng cắn xé một trận. Lúc này, những gai nhọn huyết sắc chớp liên tục ở dưới cũng bắn tới gần cử viên. Thần sắc cử viên không thay đổi chút nào, ba cái đầu chỉ đồng thời hít sâu một cái, khẽ thổi nhẹ lên không trung. Trong phút chốc cuồng phong nổi lên, biến thành ba cỗ cương phong lấp lánh màu xanh cuốn thẳng lên trên không trung. Lập tức thổi cho những gai nhọn kia bay tứ tung trái phải, trong chốc lát đã không biết bị cuốn đến tận nơi nào. Bầy trùng phía sau đối mặt với cương phong màu xanh lại tỏ ra có 10 phần linh tính, đột nhiên phát ra tiếng ông ông, lập tức giải tán rồi biến thành vài chục luồng đi vòng qua, bay theo một hướng khác nhào xuống. Cự viên đối với tình hình này cũng xem như không thấy, đến thời điểm bầy trùng ong ong tiến đến chỉ còn cách có mấy trượng, bên ngoài thân mới bùng lên một tiếng, ngân diễm lại cuồn cuộn hiện ra thêm một lần nữa, bùng lên tỏa ra khắp mọi nơi. Lập tức bao phủ tất cả đám phi trùng vào bên trong biển lửa, trong khoảnh khắc thiêu đốt chúng hóa hết thành tro bụi. Nhưng lúc này, đột nhiên hắc khí nổi lên sau người cự viên. Một cái quỷ trảo khô gầy bỗng nhiên từ đó hiện ra, lặng lẽ thò ra như tia chớp, nhẹ nhàng xuyên qua linh quang hộ thể của ngân diễm trực tiếp chụp thẳng vào lưng cử viên. Phanh một âm thanh vang lên. Đột nhiên sau lưng cử viên lói lên một văn trận màu bạc, quỷ trảo đúng lúc chụp thẳng vào nó. Quỷ trảo khô gầy có vẻ ẩn chứa lực lượng cực kỳ lớn, một cỗ cử lực tuôn trào. Một chảo này làm cho thân hình khổng lồ của cự viên loạng choạng ngã về phía trước. Nhưng sau khi vân trận màu bạc này lói lên một cái, vẫn vững vàng dính trên lưng cự viên, lại không thấy tổn hại một chút nào. Lúc thân hình cự viên ngã về trước, đồng thời cũng không nói hai lời bổ ngược lại một chưởng. Một đạo nhận mang màu vàng chớp hiện ra, hắc khí gần đó bị phân ra thành hai nửa. Ở giữa lộ ra một quái vật giống khỉ nhưng không phải khỉ, cao gần ba thước đang núp ở bên trong. Quái vật này đầu mọc một sừng đồng tử hai mắt trắng dã, từ ướp đến chỗ hạ thân thoáng cái hiện ra một vết máu nhàn nhạt, máu tươi từ trong tuôn mạnh ra. Quái vật này bất ngờ đã bị nhận mang vừa rồi chém làm đôi. Sau khi đắc thủ, cự viên cũng không muốn dừng lại công kích, năm cánh tay còn lại cùng động, tức thì vô số kim hồ lại lần nữa ấm vang bắn ra, hóa thành một tấm lưới tơ màu vàng chụp thẳng xuống phía sau. Phúc, một tiếng, hai mảnh thân thể quái vật trong nháy mắt hóa thành hai cỗ hắc khí bắn sang hai bên chớp lên một cái rồi xuyên qua lưới điện màu vàng, dường như không coi tịch tà thần lôi ra cái gì. Lần này, đến Hàn Lập cũng không nén nổi kinh ngạc, động tác trong tay cử viên dừng lại theo bản năng. Thừa dịp này, hai cỗ hắc khí tiếp tục mạnh mẽ lao đi, sau khi cuồn cuộn ngưng tụ lại. Lại lần nữa huyễn hóa thành quái vật kia. Quái vật này sau khi lạnh lùng nhìn Hàn Lập một cái, sau một cái chớp động liền thuấn di xuất hiện ở không trung bên cạnh đầu cự nhân, rồi tự bảo phanh một tiếng, hóa thành một luồng hắc khí chui vào bên trong lỗ mũi cự nhân. Cự nhân vốn đang mất đi hai cánh tay, trong nháy lại tuôn ra cuồn cuộn hắc khí biến ảo thành, giống hệt như lúc ban đầu. Đệ nhị nguyên anh, không phải nói là nguyên thần thứ hai mới phải. Cự viên trong mắt hàn quang chớp một cái, ong ong nói ra một câu. Không thể ngờ rằng kiến thức của ngươi bất phàm như vậy, mới nhìn một cái mà đã nhận ra lai lịch của nó. Nguyên thần thứ hai này của ta là dùng tới di hài cổ hung thú luyện hóa mà thành, chẳng những hành động vô thanh vô tức, sức mạnh của nó so với bản thể của ta cùng đạt tới 3-4 thành. Vân trận sau lưng ngươi là gì mà có thể ngăn cản một đòn toàn lực của nó, xem ra bảo vật bí thuật thông thường căn bản không cách nào làm thương tổn thân thể ngươi một chút nào, có lẽ không phải là thần thông của hạ giới rồi. Hung Ti Vương lắc lắc hai cánh tay mới sinh ra, đầu tiên hơi hơi nao nao, nhưng lập tức cười lạnh nói. Có phải hay không các hạ tự mình thử một lần không phải sẽ lập tức biết được sao? Cự viên hừ một tiếng, bộ dạng không chút quan tâm nói. Giờ phút này trên bầu trời tiếng sấm đại thịnh, sáu con lôi mãng màu vàng bay lượn vòng ở dưới, đã cường ngạnh xé tan hắc long. Mà cái miệng khổng lồ của mặt quỷ cùng vòng xoáy màu vàng sau khi cắn xé đến bây giờ, cũng chợt nổ vang một tiếng liên miên bất tuyệt rồi lói lên tán loạn diệt vong. Hung Ti Vương sau khi ngẩng đầu nhìn hai tầng màn sáng trên bầu trời, đột nhiên cười hắc hắc nói. Ngươi đã có loại bí thuật hộ thân này, dùng thủ đoạn thông thường mà muốn tạo thành uy hiếp đối với ngươi căn bản là vọng tưởng. Hắc hắc, xem ra bản vương không sử dụng đến bản mạng thần thông là không được rồi. Vừa dứt lời trong miệng cự nhân truyền ra một tiếng thét dài thê lương. Một nơi khác trong chiến đoàn. Lôi hỏa màu đen đang bừng bừng cùng phệ kim trùng vương đánh đến bất phân thắng bại. Năm con quỷ yêu vừa nghe tiếng thét đột nhiên bỏ qua đối thủ, lại lần nữa hóa thành năm khối đầu lâu màu vàng bay thẳng tới Hung Ti Vương, chớp lên rồi vụt tắt, lập tức nhập vào trong thân hình cự đại không thấy bóng sáng. Phía dưới cổ cự nhân kim quang chớp hiện, năm khối đầu lâu liền quỷ dị hiện ra, hơn nữa năm cái miệng cùng há lớn. Hoặc thanh âm êm tai, hoặc thanh âm thầm thì, từng cách niệm lên một đoạn chú ngữ hoàn toàn bất đồng. Theo âm thanh chú ngữ càng lúc càng lớn, một màn kinh người xuất hiện. Huyết diễm bên ngoài thân cử nhân đại thịnh, trên da thịt bỗng nhiên hiện ra vô số linh văn màu đen, sau khi lưu chuyển một vòng. Lại đột nhiên huyễn hóa thành hơn 1000 mặt quỷ to cỡ nắm tay. Những mặt quỷ này mỗi một cái đều trông rất sống động, hai mắt nhắm nghiền, nhưng mang theo biểu cảm, hoặc tức giận hoặc vui mừng đều không giống nhau, phân bố khắp mỗi một tấc bên ngoài thân cự nhân. Hung Ti Vương biến thành cự nhân một tay bấm pháp quyết, miệng phát ra một trận cười nhẹ âm trầm, tất cả mặt quỷ trên thân đều từ từ mở mắt ra. Kim quang chớp hiện. Một đạo kiếm quang màu vàng giống như thiên ngoại phi tiên. Không chút dấu hiệu từ trong hư không gần đó bắn ra, như tia chớp quấn nhẹ xung quanh đầu cự nhân, lại chớp một cái xuất hiện ở bên ngoài hư không hơn 10 trượng. Kiếm quang thu vào, Một tiểu nhân màu vàng thân cao gần một thước, mặt không biểu cảm, bất ngờ lóe ra. Rầm một tiếng, cái đầu cực lớn của cự nhân đã từ trên cổ rơi xuống. Tiểu nhân màu vàng thấy vậy, bả vai rung lên, âm thanh chi chi vang lớn, tức thì vô số đạo kiếm khí vô hình từ trong cơ thể bắn ra, theo bốn phương tám hướng cuốn thẳng đến thân hình cự nhân không đầu, giống như muốn quấn nó thành đống thịt nát vụn. Phàm nhân tu tiên, tác giả Vong Ngữ, thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiogiaichi.com. Chương 2379. Thiên quỷ lực lượng. Năm khối đầu lâu màu vàng trên cổ gã khổng lồ bỗng nhiên há miệng ra, phát ra một thanh âm cực kỳ chói tai. Phúc tư không chấn động, một tầng ánh sáng hào quang màu vàng rực rỡ hiện hiện. Vô vàn kiếm khí vô hình chém lên trên tầng ánh sáng, một hồi như mưa rơi, đều đồng thời bị bắn ngược trở lại, cũng không có cách nào phá vỡ màn hào quang này. Cùng lúc ấy, một cái mặt quỷ trên thân thể gã khổng lồ kia biến mất, tại chỗ cổ đã mất đầu có hắc khí cuồn cuộn trào ra, nhanh chóng ngưng tụ lại, một cái đầu mới nguyên vẹn biến ảo ra, không hề hao tổn gì. Tiểu nhân màu vàng thấy thế thì một chút biểu lộ trên mặt cũng không có, chỉ có đôi mắt chợt lóe lên hàn quang. Chỉ trong chốc lát, hai bên thân cự nhân chấn động, hai đạo tinh quang dài hơn 10 trượng lóe lên cùng chém xuống thành một đường chéo. Phanh! Màn hào quang nhìn như không thể nào phá vỡ này, sau khi bị tinh quang chém xuống, lập tức vỡ vụn rồi tan biến. Cái đầu của gã khổng lồ vừa mọc lên lại bị chém lăn long lóc xuống. Phệ Kim Trùng Vương vận dụng thần thông bổn mạng, lập tức một lần nữa chém đứt đầu của gã khổng lồ này. Nhưng cũng ngay lập tức, năm khối đầu lâu màu vàng phát ra chú ngữ quỷ dị, mặt quỷ thứ hai trên người gã lại biến mất, một cái đầu nữa lại tiếp tục mọc lên. Đầu vừa sinh ra, trong miệng gã khổng lồ đã phát ra thanh âm giễu cợt. Ta có hơn 1000 lực lượng lệ quỷ bên người, nghĩa là có hơn 1000 tính mạng, cho dù ngươi có chém giết ta mấy trăm lượt thì cũng không thể làm gì nổi ta. Ngược lại, bổn vương rất muốn nhìn xem các hạ có thể chịu được một đòn chứa thiên quỷ lực lượng của ta hay không. Vừa dứt lời, thân hình của Hung Ti Vương biến thành người khổng lồ đã run lên, tất cả mặt quỷ bên ngoài thân bỗng nhiên hội tụ lại ở hai cánh tay. Hai bàn tay càng lớn lên, sau đó hướng ra phía trước tung một chảo. Vô số khí đen lượn lờ tuôn ra, tất cả các mặt quỷ đều chóc bong ra khỏi hai cánh tay, biểu lộ cực kỳ dữ tợn. Suy suy, hai cái cự chảo bắn ra khỏi khuỷu tay, đón gió lớn lên, to gần một mẫu. Một cái chụp xuống tiểu nhân màu vàng, một cái thì hướng tới con vượn khổng lồ ở phía xa hạ xuống. Tiểu nhân màu vàng thần sắc luôn đờ đẫn, thấy cự trảo màu vàng này hạ xuống thì thần sắc trên mặt lần đầu tiên khẽ động. Vèo, kim quang ngoài thân lóe lên, lập tức chui vào trong hư không, không thấy bóng sáng đâu nữa. Nhưng năm ngón tay của cự trảo cong lại, vô số mặt quỷ ở phủ cận vặn vẹo một hồi. Lập tức năm cái dây xích màu đen từ năm đầu ngón tay bắn ra. Phốc! Năm dây xích màu đen lóe lên trong hư không, sau đó bắn ngược trở về. Phủ cận không gian sau một hồi chấn động, lại thấy tiểu nhân màu vàng đã bị xích đen trói vô lại kéo ra. Năm ngón tay của cự trảo liền hợp lại, túm lấy tiểu nhân màu vàng vào lòng bàn tay, sử dụng lực bóp vào. Toàn bộ mặt quỷ quanh cự trảo nổi lên những âm thanh ô ô, sau đó nhao nhao hóa thành hắc khí, đem cả cự trảo và tiểu nhân màu vàng bao phủ lấy. Sau một khắc, hai đạo tinh quang giao nhau lại hiện ra trong hắc khí, điên cuồng chém xuống, đem cả cự trảo và xích đem chém nát. Tiểu nhân màu vàng lập tức tháo chạy, biến thành một đoàn kim quang xuyên thẳng hắc khí ra ngoài. Vô số mặt quỷ trong hắc khí hiện ra, từ miệng phát ra thanh âm thì thào quái gì, cự trảo lại một lần nữa ngưng tụ, sau một hồi run lên, lại đuổi theo tiểu nhân màu vàng. Trong mắt Phệ Kim Trùng Vương phun ra tinh quang, mặc dù lợi hại nhưng lại không thể vận dụng nhiều lần. Sau khi chém vỡ cự trảo mấy lần nữa, thân hình nó liên tục chớp động, bên thì tấn công, bên thì rút lui. Mà cự trảo kia cậy mình có thân thể bất tử nên không một chút cố kỵ nào, liên tục đuổi theo không rời. Cứ thế cả hai truy đuổi nhau liên tục, không dừng xung quanh ngọn núi. Ở bên kia, Hàn Lập biến thành vượn khổng lồ cũng đối mặt với một cự trảo quỷ dị còn lại. Nhưng hắn không tránh né, ngược lại hai tay đấm vào lồng ngực, thân hình ba đầu sáu tay lớn lên, bên ngoài thân dày đặc văn trận màu bạc. Sáu cánh tay khẽ động, sáu cự quyền màu vàng hướng cự trảo trong hư không đánh tới. Ý định của Hàn Lập là muốn dùng lực lượng của thân thể mình đánh nát cự trảo kia. Hắn vận chuyển bách mạch bảo quyết tới cực hạn, sáu nắm đấm màu vàng vừa đánh ra, sức lực to lớn đến nỗi hư không xung quanh nổi lên tiếng nổ đùng đoàng. Sáu vòi rồng màu vàng từ sáu nắm tay bắn ra, những nơi nó đi qua khiến hư không vặn vẹo, thanh thế vô cùng khủng bố. Khanh khách! Đối mặt với công kích bực này, cự trảo cũng không e ngại chút nào, ngược lại những mặt quỷ quấn quanh trên đó còn phát ra tiếng cười quái dị, miệng mở lớn đón lấy công kích này. Sáu vòi rồng vừa cuốn tới, lập tức như rồng hút nước, đem tất cả các mặt quỷ hút vào. Diện tích mặt quỷ chợt tăng, trong miệng phun ra những sợi tơ màu đen chẳng chịt đan vào nhau, lập tức biến thành một cái lưới màu đen. Sáu huyền kim sắc lói lên và chui vào trong đó, nhưng cái lưới không có một chút rung động nào và cũng chẳng hề bị rách, ngược lại còn tiếp tục hạ xuống, muốn đem thân thể khổng lồ của con vượn bao vây lại. Lúc này bên ngoài thân của con vượn khổng lồ lại phát ra một tiếng kêu, sau đó vô số ngân diễm cuồn cuộn phóng lên trời, hóa thành một đoàn hỏa vân ngăn cái lưới kia hạ xuống. Cái lưới đã tới gần liền dừng lại, cũng không chút nào kiêng kỵ biển lửa, mặt quỷ ở phủ cận phun ra hắc mang cứng rắn chống đỡ ngân diễm đang tới gần. Cự trảo trực tiếp xuyên thủng hỏa vân. Lói lên một cách đã tới ngay trên đầu của cự viên, năm ngón tay chụp xuống. Năm ngón tay chưa thật sự hạ xuống mà năm cỗ hắc khí đã tuôn ra từ các đầu ngón tay, hóa thành năm cái xích đen bắn xuống. Cự viên hừ lạnh một tiếng, đầu ngẩng lên, miệng há ra, gió cuồn cuộn thổi bay năm sợi xích đen kia. Thanh phong vừa thổi ra, một cỗ khí cực kỳ lạnh lẽo cũng phát ra, sau khi lói lên liền cuốn tới cự trảo. Đinh đăng! Trong thanh phong có không ngớt tiếng vang thanh thúy nổi lên, sau khi hào quang tán đi liền biến thành mấy chục tiểu kiếm màu xanh, tất cả đều vây quanh cự trảo, liên tục đâm loạn xuống. Nhưng cự trảo được thiên quỷ lực lượng củng cố tựa hồ không thể công phá, bên ngoài thân còn lưu lại vô số bạch ngân nhàn nhạt, lập tức khiến cho những thanh tiểu kiếm bắn ngược trở ra. Phanh! Cự trảo rốt cuộc cũng đánh nát mấy linh quang hộ thể của cự viên. Ngay sau đó ngân quang lại lói lên, một văn trận màu bạc cực đại nữa lại hình thành bảo vệ lấy thân thể con vượn khổng lồ. Mặt quỷ rậm rạp bên ngoài cự trảo một lần nữa lóe sáng, một tràng chú ngữ trầm thấp vang lên, năm ngón tay lại vươn tới, sức lực trên đó thoáng cái đã tăng gấp 10 lần. Mặc dù văn trận màu bạc vô cùng huyền diệu, nhưng bị một sức mạnh to lớn như thế cũng không khỏi phát ra thanh âm vỡ nát, giống như có thể bị đánh tan bất cứ lúc nào. Đúng lúc này, cự viên than nhẹ một tiếng, một tay rụt về, hướng đỉnh đầu vỗ xuống thật nhanh. Đỉnh đầu lói lên rồi tự động mở ra, từ đó bay ra mấy quang cầu màu sắc bất đồng, sau một thoáng liền hóa thành hư ảnh của các chân linh thiên phượng, chân long, côn bằng. Ba hư ảnh xoay quanh hắn một vòng, sau đó lại lói lên tiến vào trong thân thể khổng lồ của cự viên. Sau một khắc, trên người cự viên như thuốc nổ bị kích hoạt nổ mạnh. Sáu cánh tay khẽ huy động, ánh sáng tử kim lói lên toàn thân, bên ngoài thân hiện ra từng khối lân phiến rực rỡ, đồng thời trên mỗi cái đầu lại hiên lên một cái sừng ngắn. Nguyên khí trong thiên địa run lên, sau đó lập tức cuồn cuộn hướng về phía cử viên, như bị một cái phếu khổng lồ hút lấy. Hàn Lập đối mặt với hung ti vương không có cách nào đối phó, rốt cuộc cũng phải vận dụng tam giai biến thân của Niết Bàn thân thể. Mà sau khi cử viên hóa ma và biến thân, trong miệng phát ra tiếng hét dài, hai cánh tay vung lên bắt lấy cử trảo, mười ngón tay dùng sức một chút liền cứng rắn bóp vỡ nó. Miệng mở ra, một cỗ kim hà từ trong miệng phun ra, cuốn cái lưới màu đen kia vào, nuốt chửng xuống bụng. Hung Ti Vương biến thành người khổng lồ từ xa thấy vậy thì kinh hãi, vội vàng đem ngón tay vừa mới sinh ra điểm vào hư không một cái. Phủ cận cử viên lại lập tức vang lên những tiếng ô ô, phần lớn mặt quỷ từ trong hắc khí cuồn cuộn hiện ra, vẻ mặt vô cùng giận dữ, miệng bắt đầu lẩm bẩm. Cự trảo sau một cách mơ hồ lại một lần nữa hiện ra giữa đám mặt quỷ. Chút tài mọn này cho rằng có thể liên tục sử dụng trước mặt Hàn Mỗ sao? Cự viên đắc ma hóa gầm nhẹ một tiếng, sáu cánh tay đồng thời đánh vào hư không một quyền. Rầm rầm. Bốn phía xung quanh cử viên chấn động, sáu vòng xoáy mịt mờ màu vàng lăng không hiện ra, quay tròn điên cuồng, từ đó tản ra lực hút vô cùng kinh nhân, hơn nữa bên trong còn ẩn hiện cả lực lượng pháp tắc. Những khuôn mặt quỷ kia phát ra vài tiếng kêu thê lương thảm thiết, sau đó toàn bộ bị cuốn vào trong vòng xoáy. Thiên mục chi lực. Hung Ti Vương ở phía xa thấy tình hình này thì thật sự bị chấn động, trong miệng hét lớn một tiếng, hai tay vội bắt pháp quyết, mặt quỷ vốn biến mất lại lóe lên, hiện ra trên thân. Hai mắt hắn trợn trừng, từng tia sáng xanh biếc bắn ra, sau một cái chớp động liền hội tụ thành một cột sáng to như một cái vạc nước. Cột sáng lóe lên một cái, lập tức xuyên qua không gian mấy trăm trượng, xuất hiện trước người cử viên đắc ma hóa. Cử viên đắc ma hóa khuôn mặt trở nên dữ tợn, bàn tay to lớn phủ đầy lân phiến màu tử kim quét ngang trước người, năm ngón tay chộp về phía cột sáng. Phanh, một tiếng nổ trời long đất lở. Cột sáng màu xanh lá cây bị bàn tay màu tử kim cứng rắn chộp tới, lập tức hóa thành những quang cầu lớn rồi nổ tung. Đợi cho đợt trùng kích này giải tán, bàn tay màu tử kim một lần nữa hiện ra. Hoàn toàn không hư tổn gì. Hung Ti Vương thấy tình hình này, mặc dù đã trải qua không biết bao nhiêu trận đánh lớn nhỏ, nhưng khóe mắt giờ đây không nhịn được mà giật giật liên tục. Hắn chớp mắt định thi triển thần thông khác thì cử viên đắc ma hóa ở phía xa, không nói hai lời, tay đánh vào hư không một chảo, lập tức trong lòng bàn tay xuất hiện một vòng sáng ngời, một trường kiếm màu xanh lá cây hiện ra. Trường kiếm trong tay run lên, lập tức biến thành một lưới dao khổng lồ lớn vài chục trượng. Sáu tay của cử viên cùng động, sáu bàn tay cùng cần tới thanh kiếm khổng lồ, thần sắc ngưng trọng, hướng về phía trước chém tới.